quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 831, chương 831. Bây giờ rốt cuộc cô cũng biết rồi, nhưng cô thà rằng mình mãi mãi không biết. Thấy Bạch Du ngây người không phản ứng, lại nhớ đến lời Minh Thư vừa hét, lòng Giang Lâm lập tức chùng xuống. Hôm đó, sau khi anh nghe được tung tích của Cảnh Dương từ Cảnh Phỉ, anh lập tức đuổi đến, trên đường đi, anh nóng như lửa đốt, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nơi đó rất hẻo lánh, nếu không phải Cảnh Phỉ lén theo dõi, chỉ sợ họ rất khó nghĩ đến nơi này, sau khi phá cửa xông vào, họ lại nhìn thấy xác của Cảnh Dương. Miệng sùi bọt mép, mặt đen xì, chết rất khó coi, lúc đó tim anh đập thình thịch suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Khoảnh khắc đó, anh như trở về ngày mẹ anh băng huyết khi sinh, người thân bế anh chạy đến bệnh viện, tiếng giày da đập xuống đất bình bịch, nhưng lại như đập vào người anh lo lắng khi vào cánh cửa sắt kia sẽ nhìn thấy xác của Bạch Du. Ông trời như nghe thấy lời cầu nguyện của anh, cô vẫn còn sống. TBC. Cô vẫn còn sống. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì, chỉ là khi nhìn thấy môi trường trong tầng hầm, xác bọ cạp và nhện trên mặt đất, vết máu khô, lòng anh lại một lần nữa chùng xuống. Nếu không còn một chút lý trí thì phát súng đó của anh chắc chắn không bắn vào cánh tay anh ta, mà là bắn vào giữa trán anh ta khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Khi được đưa đến bệnh viện, cô đã sốt gần 40 độ, bác sĩ nói may mà đưa đến kịp thời, nếu chậm thêm một chút, chính là não không bị cháy thì các cơ quan khác trong cơ thể cũng sẽ gặp vấn đề. Sau đó, bác sĩ đã kiểm tra chi tiết cho cô, nói rằng cô chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì lớn. Tay chân cô bị dây thừng cọ xước, vết thương sâu nhất gần như lộ cả xương, cánh tay bị trật khớp, trên mặt có vết sẹo đã đóng vảy, những vết thương mà bác sĩ cho là không đáng ngại nhưng lại khiến anh đau đớn đến mức gần như không thở nổi. Nhưng anh lo lắng nhất vẫn là căn bệnh của cô. Khi còn ở thủ đô, bác sĩ đã nhắc nhở không được để cô bị kích thích nên anh rất lo lắng khi cô tỉnh lại sẽ có chuyện, bây giờ chuyện đó đã xảy ra. Bác sĩ vào sau Giang Lâm một bước, thấy Bạch Du ngơ ngác thì vội kéo Giang Lâm ra, lấy đèn pin định đẩy mắt Bạch Du để kiểm tra. Lúc này Bạch Du mới lấy lại tinh thần, vội nói, bác sĩ, tôi có thể nghe thấy, cũng có thể nhìn thấy. Nói xong, cô mới phát hiện cổ họng đau không chịu nổi như muốn bùng cháy, giọng nói cũng trở nên khàn khàn khó nghe. Nhưng những người có mặt ở đó nghe thấy giọng nói của cô, lại như nghe thấy âm thanh của thiên đường. Minh Thư càng chen qua nách bác sĩ lao đến bên giường, cẩn thận không chạm vào vết thương trên người cô, đôi mắt to tròn như nho chứa đầy nước mắt, mẹ, con nhớ mẹ lắm. Hóa ra mẹ không bị ngốc, đây không phải là chuyện đáng mừng sao, nhưng tại sao cô bé lại muốn khóc như vậy? Minh Thư thông minh nhưng bây giờ lại bị câu hỏi này làm cho rối bời. Bạch Du vừa nhìn thấy con gái, chỉ nghĩ là mình đang mơ, lúc này xác định mình thực sự đã được cứu ra, cô mới nghiêm túc nhìn con gái. Một cái nhìn này là vô cùng đau lòng. Cô nuôi con gái rất tốt, trắng trẻo miệng màng, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, thêm vào đó cô thường thích chải chuốt cho con, tóc buộc thành bím tóc hoặc búi tóc nhỏ, mặc váy màu sắc tươi sáng, xinh đẹp như đồng tử ngọc nữ trước tòa Quan Âm Bồ Tát. Nhưng mới mấy ngày không gặp, cô bé đã gầy đi một vòng, thịt trên mặt như bị ai đó lấy mất, cằm nhọn hoắt khiến đôi mắt trông to hơn. Bạch Du vừa mềm lòng vừa đau lòng, giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ của con gái, mẹ cũng nhớ con, xin lỗi bảo bối đã để con lo lắng sợ hãi. Minh Thư bĩu môi, mẹ yên tâm, con rất dũng cảm, con không sợ chút nào. Mắt Bạch Du lập tức đỏ hoe, thật là một bảo bối ngoan ngoãn. Bác sĩ kiểm tra xong, xác định Bạch Du đã hết sốt. Giọng khàn khàn là do trước đó thiếu nước và viêm họng, chỉ cần uống nhiều nước nói ít lại rồi dần sẽ khỏi. Sau khi bác sĩ đi, Bạch Du một tay nắm tay con gái, một tay nắm tay Giang Lâm, mọi người vất vả rồi, bà nội thì sao, bà đã biết chưa? Mấy ngày nay, cô bị bắt cóc, chắc chắn những người lo lắng nhất chính là họ. Không vất vả. Giang Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, bà nội đã biết, bà định đến đây nhưng sau khi biết chuyện của em, bà đã lo lắng đến mức ngất xỉu ngay trong ngày hôm đó. Em đừng lo. Lúc đó đã đưa bà đến bệnh viện rồi, bây giờ bà nội đã ổn nhưng tình trạng sức khỏe của bà nội không thích hợp để đến đây nên anh bảo bà ở đảo Quỳnh Châu. Bạch Du nghe nói bà nội ngất xỉu, trong lòng lại như bị kim châm, đều tại em không tốt, khiến mọi người lo lắng. Cô nên tin vào trực giác của mình ngay từ đầu, tránh liên lạc với tên biến thái Kim Nhất Phu đó. Là cô quá chủ quan, còn đưa con đến thành phố Quảng. May mà tên biến thái đó không bắt Minh Thư đi, nếu không cô sẽ thật sự hận bản thân. Giang Lâm nắm ngược tay cô lại rồi nắm chặt bàn tay cô vào trong lòng bàn tay, không phải lỗi của em, là tên. Nói đến đây, anh sợ con gái nghe thấy nên đã cúi đầu nhìn xuống. Bạch Du nhìn theo ánh mắt của anh, lúc này mới phát hiện Minh Thư đã ngủ thiếp đi, thân hình nhỏ bé của cô bé dựa vào bên cạnh cô, một tay nắm chặt tay cô, cứ thế ngủ thiếp đi. Giang Lâm đứng dậy, bế con gái đến giường bệnh bên cạnh để ngủ, mấy ngày em mất tích, con bé rất ngoan, không khóc không quấy, em đừng tự trách, không phải lỗi của em, tên súc sinh đó mới đáng chết. Bạch Du biết anh đang nói đến Kim Nhất Phu, tên đó. Còn sống không? Ánh mắt Giang Lâm lóe lên tia lạnh lẽo, cơn xanh trên trán nổi lên nhưng trước mặt Bạch Du, anh đã kìm nén cơn giận, khi bọn anh đến cứu em thì tên đó đã sắp chết rồi, sau đó trên đường đến bệnh viện thì tắt thở. Chết như vậy, thật sự quá hời cho tên súc sinh đó. Bạch Du nghe tin tên biến thái Kim Nhất Phu đã chết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên, chết thì tốt, chết thì tốt. Chỉ tiếc là anh ta chết như vậy, những người phụ nữ bị anh ta hại chết, có lẽ mãi mãi không thể biết được họ bị chôn ở đâu. Cô tưởng mình đã thở phào nhẹ nhõm nhưng Giang Lâm lại thấy khi cô nói những lời này, cả hai tay và cơ thể cô đều không kiềm chế được mà run lên nhẹ. Giang Lâm ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô, không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Bạch Du dựa vào anh, má áp vào vai anh, ừ. Ai? Biết cô đã tỉnh lại, Cảnh Anh lập tức đến thăm cô. Thấy em tỉnh lại chị mới yên tâm. Cảnh Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, còn nữa, chị thay mặt nhà họ Cảnh xin lỗi em. Nói xong, cô ấy đứng dậy cúi đầu thật sâu trước mặt Bạch Du. Cả nhà họ Cảnh, bao gồm cả cô ấy đều không ngờ Cảnh Dương lại làm ra chuyện như vậy, theo sự bùng nổ của vụ bắt cóc lần này, vấn đề tham ô nhận hối lộ của Cảnh Dương cũng bị phanh phui. Kim Nhất Phu chính là nắm được điểm này của anh ta để uy hiếp, bắt anh ta bắt cóc Bạch Du. Thật là một tên ngu ngốc. Làm ra chuyện hại nước hại dân nhưng vẫn không biết hối cải, sai lầm chồng chất sai lầm, chết cũng không đáng tiếc. May mà lần này Bạch Du không sao, nếu không thì dù anh ta đã chết thì cô ấy cũng phải đào anh ta lên khỏi đất để đáng thi thể. Còn về món nợ mà nhà họ Cảnh nợ Bạch Du, cô ấy sẽ dùng thời gian sau này để trả. Bạch Du khẽ tránh người, chị Cảnh Anh, chị không cần xin lỗi em, người bắt cóc em là Cảnh Dương, không phải chị, em sẽ không vì anh ta mà giận cá chém thất chị hay nhà họ Cảnh. Cảnh Anh lắc đầu, em hoàn toàn có lý do để giận cá chém thất chị hoặc là cả nhà họ Cảnh bọn chị, đợi Cảnh Phỉ khỏi bệnh, chị sẽ để đích thân em ấy tới xin lỗi em. Bạch Du ngẩn người, còn tưởng cô làm vậy là vì Cảnh Dương là anh trai ruột của Cảnh Phỉ nhưng chưa kịp mở miệng. Cô đã nghe Cảnh Anh nói em ấy đã phát hiện ra em bị Cảnh Dương bắt cóc từ lâu rồi nhưng lại vì muốn bảo vệ tên ngốc đó mà mãi không nói, nếu em ấy nói sớm cho chị biết, bọn chị cũng có thể cứu em ra sớm hơn. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 832. Khi Cảnh Phỉ biết được tin Cảnh Dương chết đã lập tức ngất xỉu tại chỗ, sau đó bắt đầu sốt cao nói mê, đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Bạch Du lại ngẩn người lần nữa. Cô và Giang Lâm đều cố ý tránh nhắc đến toàn bộ sự việc bắt cóc nên cô không biết Cảnh Phỉ biết chuyện cô bị bắt cóc. Nhưng nghĩ lại, cô cũng không trách Cảnh Phỉ. Không phải vì cô thánh thiện, mà vì cô và Cảnh Phỉ vốn chỉ là bạn học, thậm chí còn không thể coi là bạn bè, còn Cảnh Dương là anh trai cùng cha cùng mẹ với cô ấy thiên vị Cảnh Dương là điều đương nhiên. Hiểu thì hiểu nhưng sau này cô và Cảnh Phỉ cũng sẽ trở thành người xa lạ. Bạch Du đột nhiên nghĩ đến chuyện Cảnh Anh và Tô Lệnh Sâm bị bắt cóc trước đó nên đã uyển chuyển hỏi tâm, chị và đồng chí Tô kia thế nào rồi? Cảnh Anh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn nói từ bao giờ em cũng trở nên nhiều chuyện thế, chị chia tay anh ấy rồi. Đau một lần rồi thôi còn hơn đau mãi. Dông dài không phải là phong cách của cô ấy. Bạch Du cau mày, nếu, ý em là nếu lần chia tay này sẽ trở thành vĩnh biệt, chị có thay đổi ý định không? Cảnh Anh cũng cau mày, em nói vậy là có ý gì? Bạch Du dừng lại một chút, chị Cảnh Anh, không biết chị có tin vào ma quỷ không? Nếu không tin, vậy chúng ta hãy nói theo góc độ khoa học, có nhà khoa học nghiên cứu nói rằng, khi thời cơ thích hợp xảy ra, con người có thể xuyên không? Cũng có nhà khoa học nói rằng, chúng ta đang sống trong những chiều không gian khác nhau, những thời không khác nhau có những chúng ta khác nhau. Nếu đổi lại là người khác nghe Bạch Du nói vậy thì chắc chắn sẽ cho rằng cô bị bắt cóc đến mức đầu óc có vấn đề nhưng Cảnh Anh thì không. Cô ấy rất kiên nhẫn lắng nghe cô nói. Thấy Cảnh Anh không ngăn mình, Bạch Du nói tiếp, lúc ở trong tầng hầm, em đã bất tỉnh, trong khoảng thời gian đó, dường như em nhìn thấy một số thứ trong tương lai, tiếp theo đồng chí Tô sẽ xin đi công tác tại Đại sứ quán ở Châu Phi, sau đó gặp tai nạn khi đang làm nhiệm vụ, cuối cùng máy bay rơi, người mất. Lời này vừa dứt, trong phòng bệnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cảnh Anh nhìn Bạch Du, nhìn rất lâu rồi mới nói, em chắc chắn lúc đó em không phải đang nằm mơ chứ. Bạch Du, cũng có thể là mơ, chỉ là em thấy mình nên nói chuyện này cho chị biết, còn tiếp theo chị muốn làm thế nào, tự chị quyết định. Nếu cô không biết kết cục của Tô Lệnh Sâm thì không sao, đã biết rồi, cô không thể làm ngơ được. Chị biết rồi, chị còn có việc phải làm, đợi em xuất viện, chị sẽ đến thăm em. Cảnh Anh vừa nói xong đã đứng dậy rồi vội vã rời đi, trông giống như đang bỏ chạy vậy. Cô ấy không tin vào ma quỷ, còn cái gì mà xuyên không, chịu không gian khác, trước khi khoa học chứng minh, cô ấy chắc chắn cũng sẽ không tin, cô ấy thiên về việc Bạch Du lúc đó bị sốt đến hồ đồ, mơ màng nằm mơ một giấc. Đã là mơ thì đó chỉ là chuyện vô căn cứ. Theo tính cách thường ngày của mình thì cô ấy nên vứt bỏ những lời này ra sau đầu. Nhưng sau khi ra khỏi bệnh viện rất lâu, lời nói của Bạch Du vẫn quanh quẩn trong đầu cô ấy, không những không vứt bỏ được mà còn đâm rễ nảy mầm. Ai? Hai ngày sau, Bạch Du xuất viện. Giang Lâm là một người vô thần nhưng khi cô xuất viện, anh lại lấy chậu than hồng bắt cô bước qua rồi lại còn xin người ta rất nhiều lá bưởi và lá chanh nấu nước, sau đó bắt cô tắm rửa để xua đuổi xui xẻo. Bạch Du thấy anh nghiêm túc làm những việc này, vừa buồn cười vừa cảm động. Giang Lâm vừa nhìn vào mắt cô thì vành tai rất nhanh đã đỏ lên, anh nghe người ta nói chắc chắn phải dùng nước bưởi để xua đuổi xui xẻo. Thấy vậy, Bạch Du không nhịn được cười phá lên. Ánh nắng xuyên qua những tán lá rậm rạp chiếu vào nụ cười của cô, Giang Lâm nhìn mà thấy cay mắt. Cuối cùng cô cũng cười rồi. Nếu biết sớm rằng có thể khiến cô cười, anh đã đi hái một đống bưởi về từ lâu rồi. Cuối cùng, Bạch Du không phụ lòng tốt của Giang Lâm, dùng nước bưởi tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Cô cũng hy vọng rằng những điều xui xẻo từ nay sẽ tránh xa gia đình cô. Sau khi tắm xong, cả nhà ba người nắm tay nhau đi đến nhà hàng Quốc Doanh để ăn cơm. Trước đó đã đói mấy ngày, sau đó ở bệnh viện chỉ được ăn cháo loãng, Bạch Du cảm thấy miệng mình sắp nhạt như nước ốc rồi. Cô gọi hết tất cả những món mà mình muốn ăn ở tầng hầm lên, chân gà, bánh bao nhân đậu đỏ, xíu mại. Tất nhiên không thể thiếu món gà luộc nổi tiếng nhất của thành phố Quảng. Gà luộc, đúng như tên gọi, trong quá trình nấu không thêm bất kỳ gia vị nào, như vậy mới làm cho thịt gà giữ được hương vị nguyên bản, chất lượng tinh khiết. Tất nhiên, đừng tưởng rằng không thêm bất kỳ gia vị nào thì sẽ rất dễ làm, ngược lại, quá trình này thực ra khá phức tạp. Đầu tiên, đổ đầy nước vào nồi và đun sôi, sau đó cho hành lá, gừng thái lát vào để khử mùi hôi của thịt gà. Sau khi nước sôi thì chuyển sang lửa nhỏ rồi cho cả con gà vào nồi để luộc, lúc này việc kiểm soát lửa và thời gian là rất quan trọng, nếu luộc quá lâu, không chỉ khiến chất dinh dưỡng bị mất đi, mà còn khiến thịt gà bị dai và cứng. Người ta nói rằng gà luộc ngon nhất phải luộc 3 lần, tức là cứ luộc một lúc lại vớt ra ngâm vào nước lạnh đá, lặp lại 3 lần, như vậy thịt gà mới có lớp da giòn, thịt mềm, có độ đàn hồi mà không bị dai. Người thành phố Quảng thích dùng gừng giả, tỏi băm và nước tương làm nước chấm. Bạch Du nhìn thấy đĩa gà luộc được bày rất đẹp mắt, bụng lập tức cồn cào. Cô gắp một miếng gà luộc chấm vào nước chấm rồi cho vào miệng, sau đó ngây người ra. Sao lại không có chút mùi vị nào thế này? Bạch Du tưởng mình chấm nước chấm ít quá nên lại chấm thêm một ít nhưng vẫn không có mùi vị gì. Mí mắt cô giật giật, cô nuốt trọn miếng thịt gà không có mùi vị, sau đó nhanh chóng gắp một miếng sườn cho vào miệng, vẫn không có mùi vị gì. Mí mắt cô giật dữ dội hơn. Nhổ xương sườn trong miệng ra, cô lại gắp chân gà, bánh bao nhân đậu đỏ, xíu mại. Nhưng đều không có mùi vị gì. Trước đó ở bệnh viện, cô đã không nếm được bất kỳ mùi vị nào, cô tưởng là do bác sĩ bắt cô ăn nhạt nên Giang Lâm mới không nêm nếm gia vị vào thức ăn, bây giờ xem ra không phải như vậy. Mà là cô mất vị giác rồi. Cô không nếm được bất kỳ mùi vị nào. Từ đầu tới cuối ánh mắt của Giang Lâm không rời khỏi Bạch Du, thấy cô như vậy thì bình tĩnh hỏi. Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Bạch Du nắm chặt đôi đũa, ngẩng đầu lên rồi mỉm cười nói, không có, rất ngon, chỉ là ngon quá, muốn ăn hết tất cả, hai người cũng ăn nhiều một chút. Nói rồi cô gấp một ít đồ ăn vào bát của anh và con gái. Giang Lâm nhìn cô, gật đầu, được, em cũng ăn nhiều vào. Bạch Du thấy anh không nhận ra sự bất thường của mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Gia đình vì chuyện bắt cóc đã lo lắng cho cô nhiều ngày khiến Giang Lâm và Minh Thư đều gầy đi một vòng. Bây giờ tối nào Minh Thư cũng phải nắm tay cô mới ngủ ngon, còn bà nội vì cô mà vào viện. cô không thể để họ lo lắng thêm nữa. Còn về chuyện mất vị giác, cô nghĩ có lẽ là do trước đó cô đã bị hoảng sợ quá độ, cộng thêm việc bị ốm, có thể vì thế mà vị giác bị mất tạm thời, đợi dưỡng một thời gian có lẽ sẽ khỏi. Nghĩ đến đây, lòng cô cũng an tâm hơn một chút, đồng thời quyết định giấu Giang Lâm và những người khác trước. Cô không để ý rằng, biểu cảm của cô đã sớm lọt vào mắt Giang Lâm. TBC. Sau khi ăn cơm xong, cả nhà đi siêu thị mua một số đồ vì ngày mai phải về đảo Quỳnh Châu, Giang Lâm còn một số việc phải làm nên sau khi đưa hai mẹ con về nhà thì anh lập tức quay về. Sau khi Bạch Du tỉnh lại vào ngày hôm sau thì lại Mỹ Thanh đã về đảo Quỳnh Châu trước vì con gái cô ấy bị ốm cứ khóc lóc đòi mẹ. Sự việc Bạch Du bị bắt cóc vào lần này chỉ có một số ít người biết, phía công nhân và những người trong công xã đều không biết chuyện, lần này lại Mỹ Thanh trở về, Bạch Du dặn cô ấy không được nói với bất kỳ ai kể cả mẹ cô ấy. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 833. Mặc dù cô không bị Kim Nhất Phu xâm hại nhưng người khác chưa chắc đã tin, tin đồn cứ truyền đi truyền lại cuối cùng sẽ trở nên méo mó. Nhà Nguy Hán Nghị đã mượn 3-4 con chó săn lớn, mỗi con đều được huấn luyện bài bản, tính cảnh giác cũng rất cao, có mấy con chó săn này ở nhà, dù Giang Lâm không có ở đó thì cô cũng cảm thấy rất an toàn. Đây cũng là lý do Giang Lâm dám để hai mẹ con cô ở nhà một mình. Bạch Du chơi với con gái một lúc, sau đó đưa cô bé lên ngủ. Cô không buồn ngủ chút nào, đang định tranh thủ thời gian trước khi về dọn dẹp lại khu vườn thì bên ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc cộc. Ngay sau đó, mấy con chó săn lớn chạy như bay ra cửa hướng về phía ngoài sủa inh ỏi. Còn Bạch Du khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cả người giật mình nhảy dựng lên, không hề khoa trương, đúng là nhảy dựng lên theo nghĩa đen. Cô không cầm chắc dụng cụ trong tay nên làm rơi xuống đất, suýt nữa đã đập vào mu bàn chân mình. Người bên ngoài rõ ràng bị tiếng chó sủa liên hồi làm cho sợ hãi, ngừng gõ cửa. Bạch Du đứng sững tại chỗ một lúc rồi mới đi ra cửa, hỏi, ai ở ngoài vậy? Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài không có ai trả lời. Nhưng Bạch Du có thể chắc chắn rằng đối phương không rời đi, vì mấy con chó săn vẫn hướng bên ngoài sủa không ngừng. Còn không lên tiếng nữa thì tôi sẽ gọi điện báo án. Câu nói này vừa thốt ra, người bên ngoài mới vội vàng lên tiếng, đừng, đừng báo án, là tôi, Lý Trân. Hóa ra là vợ của Nguy Hán Nghị. Sau khi cô được cứu ra, Nguy Hán Nghị đã đến bệnh viện thăm cô mấy lần mà lần nào cũng mang theo rất nhiều đồ, mặc dù cô và Giang Lâm đều nói không cần nhưng anh ấy vẫn cố chấp mang đến, hơn nữa mỗi lần lại mang nhiều hơn lần trước. Nguy Hán Nghị còn đích thân xin lỗi cô bảo anh ấy không cần để trong lòng. Tai nạn lần này hoàn toàn là do Kim Nhất Phu không liên quan đến người khác. Nhưng Lý Trân chưa từng đến bệnh viện một lần nào, cô cũng không để ý. Không ngờ cô ấy lại tìm đến tận nhà. Bạch Du khựng lại một lúc rồi mới mở cửa. Cửa vừa mở, Lý Trân đã nhìn thấy vết sẹo trên mặt Bạch Du, mặc dù đã đóng vảy nhưng vẫn là một vết dài, giống như một con rết xấu xí nằm trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô, phá hỏng hoàn toàn vẻ đẹp hoàn hảo. Còn hai cổ tay cô đều quấn băng gạc. Nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn quấn băng gạc, rõ ràng là bị thương rất nặng. Trước khi đến, cô ấy đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhưng khi nhìn thấy những điều này, những sự chuẩn bị tâm lý đó đều sụp đổ. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe nhìn Bạch Du, tôi đến đây để xin lỗi cô, tôi biết cô sẽ không tha thứ cho tôi nhưng tôi vẫn muốn đến, xin lỗi Bạch Du. Khi cô ấy biết Bạch Du bị bắt cóc, cô ấy đã ngây người. Cô ấy thực sự không ngờ mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Nếu cô ấy biết trước thì cô ấy chắc chắn sẽ để Bạch Du ở lại nhà họ, cô ấy cũng sẽ không đối xử với đứa nhỏ Minh Thư như vậy. Bạch Du mất tích bao nhiêu ngày thì cô ấy cũng đứng ngồi không yên bấy nhiêu ngày như vậy, ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu toàn là hình ảnh Bạch Du bị giết hại, cứ nhắm mắt lại là cô ấy lại bắt đầu mơ thấy ác mộng. Khi nghe tin Bạch Du được cứu ra, hơn nữa quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không bị xâm hại, cô ấy vui mừng đến nỗi bật khóc, thật quá tốt rồi, cũng là phụ nữ. Ngoài việc lo lắng cho tính mạng của Bạch Du, cô ấy còn lo Bạch Du sẽ bị tổn thương về phương diện đó. Trong thời gian Bạch Du nằm viện, cô ấy biết chồng mình thường xuyên đến bệnh viện thăm Bạch Du, cô ấy cũng từng nghĩ đến việc sẽ cùng đi nhưng cô ấy lo Bạch Du và gia đình Bạch Du không muốn nhìn thấy mình, cũng không biết phải đối mặt với Bạch Du như thế nào. Cho đến tối hôm qua, nghe chồng nói cả nhà Bạch Du sẽ về đảo Quỳnh Châu vào ngày mai, một khi đã rời đi sẽ không biết đến bao giờ mới quay lại nên cô ấy mới lấy hết can đảm đến đây. Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người Bạch Du, cô ấy mới biết mình lại nghĩ đương nhiên rồi, mặc dù đã bình an trở về, mặc dù không bị xâm hại nhưng những ngày đó, chắc chắn Bạch Du đã phải chịu sự tra tấn phi nhân tính, mà người gây ra tất cả những điều này chính là cô ấy. Lý Trân cảm thấy áy náy khó chịu như có tảng đá lớn đè lên vậy, khiến cô ấy gần như không thở nổi. Bạch Du cũng không ngờ Lý Trân sẽ đến. Cô đứng đó, cứ thế nhìn Lý Trân, nhìn cô ấy khóc đến mức nấc lên không thở nổi, nhìn cô ấy khóc đến nước mắt giàn giụa rồi nói, cô không cần phải xin lỗi tôi, đây không phải lỗi của cô, cũng không phải lỗi của đồng chí Nguy, tôi cũng đã nói với đồng chí Nguy như vậy, cho dù hôm đó tôi có ở nhà cô thì đối phương cũng sẽ nghĩ cách khác để bắt cóc tôi, cho nên hai người không cần phải xin lỗi, càng không cần phải áy náy. Nghe nói như vậy, Lý Trân ngừng khóc, cảm thấy mình có thể thở lại rồi, Bạch Du, cô thực sự có thể tha thứ cho tôi sao? Bạch Du, hai người không làm gì sai, đương nhiên không cần tôi tha thứ, tôi rất biết ơn vì trước đây hai người đã giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều, chỉ là tôi vẫn không thể quên những gì cô đã làm với Minh Thư. Con gái là giới hạn cuối cùng của cô, cũng là điểm yếu của cô. Lý Trân là người lớn, dù thế nào cũng không thể trút giận lên người một đứa trẻ, con gái cô còn không nỡ mắng một câu đánh một cái thì sao cô có thể để người khác bắt nạt cô bé chứ? Cô sẽ không ngăn cản Giang Lâm và Nguy Hán Nghị qua lại nhưng cô và Lý Trân tuyệt đối không thể quay lại như trước được. Chỉ là mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, bình an là được. Nụ cười gượng gạo của Lý Trân cứng đờ trên mặt, một lúc sau, cô ấy mới lau nước mắt nói, tôi biết rồi, trước khi đến đây tôi cũng không dám hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi, xin lỗi, câu này là dành cho Minh Thư. Nói xong, cô ấy đặt đồ trên tay xuống đất rồi quay người bỏ chạy. Bạch Du lấy lại tinh thần thì cô ấy đã chạy mất dạng. Cô cầm vào xem thử, ngoài một số đồ bổ còn lại toàn là trái cây, nhiều đồ thế này họ ăn cũng không hết, mang về đảo Quỳnh Châu thì lại quá nặng, đợi Giang Lâm về, Bạch Du sẽ bảo anh mang trả lại. Quay lại với Lý Trân. Cô ấy đứng ngoài gió rất lâu mới về, vừa vào cửa đã chạm phải ánh mắt sắc như dao của mẹ chồng, nếu như trước đây thì chắc chắn cô sẽ nổi giận nhưng lúc này cô ấy không có tâm trạng cãi nhau với bà ta. Cô ấy không cãi nhưng mẹ Nguy lại cảm thấy bị coi thường, khóe miệng bà ta cong lên, giọng điệu chua ngoa, chẳng phải lúc nãy lúc cô cầm theo một đống đồ ra ngoài sao? Người ta không tặng lại cô thứ gì à? Lý Trân không nói gì. Cô ấy còn mong Bạch Du nhận những thứ đó, như vậy ít nhất cô ấy cũng thấy dễ chịu hơn nhưng theo những gì cô ấy hiểu về Bạch Du thì cô tuyệt đối sẽ không nhận. Cô là người như vậy, chưa bao giờ chiếm lợi của người khác. Cô nói vợ chồng họ đã giúp cô nhưng mỗi lần giúp chẳng phải cô đều mua một đống đồ lớn để cảm ơn họ sao? Việc mua nhà cũng thế, cô coi họ là bạn nên mới đưa ra lời khuyên như vậy nhưng mình không nghe thì thôi, sau khi thấy người khác được lợi lại vô cùng hối hận, còn đổ lỗi chuyện này cho Bạch Du, lúc đó mình nghĩ gì vậy? Mất đi một người bạn chân thành đối xử tốt với mình, trong lòng Lý Trân thực sự rất khó chịu. Thấy cô không nói gì, mẹ Nguy còn tưởng mình nói đúng, lập tức không hài lòng nói, hai đứa đấy. Chẳng lẽ phải dọn cả nhà sang cho người phụ nữ kia hai đứa mới vừa lòng sao? Không phải chỉ bị bắt cóc thôi sao, lại không phải mất tay mất chân, huống chi, người bắt cô ta cũng không phải nhà chúng ta, tại sao phải tặng cô ta nhiều đồ như vậy? Mẹ Nguy nhớ lại những ngày này, vì chuyện Bạch Du mất tích mà cả nhà ai cũng mặt mày ủ rũ, đợi tìm được người rồi, còn lần lượt mang đồ đến tặng, mấy hộp sữa mạch nha, mấy quả táo to hơn nắm tay, đến cả nhân sâm quý giá trong nhà cũng tặng hết. Quân hô ngọt ngào. Cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 834. Mẹ Nguy nghĩ đến mà thấy như cắt thịt trên người mình vậy. Lý Trân, đây là chuyện của hai vợ chồng bọn con, mẹ đừng xen vào. Cái gì mà chuyện của hai vợ chồng bọn cô, tôi là mẹ của Hán Nghị, tôi còn chưa chết, cô đã muốn làm chủ cái nhà này, tôi nói cho cô biết không có cửa đâu, bây giờ cô đi lấy hết những thứ đó về cho tôi. Còn cả những thứ đã tặng trước đó, hết thảy đều lấy về cho tôi. Lời nói này giống như nước đổ vào chảo dầu, lập tức khiến mẹ Nguy nổi trận lôi đình, tay bà ta chỉ thẳng vào mặt Lý Trân. Lý Trân hất tay bà ta ra, con không làm được chuyện mất mặt như vậy, muốn đi thì mẹ tự mà đi. TBC. Đã tặng đồ đi rồi mà còn muốn lấy lại, lời nói mất mặt như vậy mà bà ta cũng nói ra được. Không ngờ mẹ Nguy lại coi lời này là thật, tôi đi thì tôi đi. Một người phụ nữ bị bắt cóc, đã không còn trong sạch, vậy mà còn mặt mũi nhận đồ của người khác, tôi phải đi xem thử mặt cô ta có dày hơn cả tường không. Nếu như lời nói của Lý Trân khiến mẹ Nguy nổi trận lôi đình thì lời nói của mẹ Nguy lại khiến Lý Trân không thể nhịn được nữa. Cô ấy không nói hai lời đã xông tới, túm lấy tóc mẹ Nguy, cái bà già chết bầm, tôi cho bà nói bậy này. Tôi cho bà nói bậy này. Bạch Du là trong sạch, nếu bà còn dám nói bậy, tin tôi không, đợi bà chết rồi. Tôi sẽ đào xác bà lên ném vào hố phân. Chưa nói đến lúc Bạch Du được cứu ra thì quần áo vẫn còn nguyên vẹn, tên biến thái gì mà Kim Nhất Phu kia, nghe nói lúc khám nghiệm tử thi mới phát hiện ra anh ta là thái giám, thứ đồ chơi của đàn ông hẳn là đã bị người ta cắt từ nhỏ. Một tên biến thái thậm chí còn không phải đàn ông, sao có thể làm bẩn sự trong sạch của Bạch Du? Cho dù có lùi 10.000 bước mà nói, Bạch Du thật sự bị như thế nào thì họ cũng phải giúp cô che giấu, sao có thể nói ra ngoài được? Cô ấy đã có lỗi với Bạch Du lắm rồi, nếu còn truyền ra lời đồn gì nữa thì đừng nói đến việc sẽ đắc tội với Giang Lâm và nhà họ Giang, mà cô ấy cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với họ nữa. Cho nên phải đánh cho bà già ngoan cố này sợ một lần cho chừa. Mẹ Nguy không ngờ Lý Trân lại đột nhiên phát điên. Trước đây bà ta mắng chửi thậm tệ hơn nhiều, có lúc chửi đến mức cô ấy tức giận đập ngực nói đau tim, có lúc chửi đến mức cô ấy tức giận nằm trên giường nói đau đầu nhưng cô ấy chưa bao giờ phản kháng, nhiều nhất là cãi nhau đôi câu. Không ngờ lần này vì một người ngoài mà lại đánh bà ta, một tay túm mất một nửa số tóc không nhiều của bà ta khiến da đầu đau nhói, bà ta tức đến mức ngũ quan méo mó. Nhưng sau khi nghe câu nói cuối cùng của cô ấy, tất cả cơn giận của bà ta như quả bóng bị thủng lập tức xì hơi. Mẹ Nguy là người rất mê tín, ngay cả trong thời kỳ phá bỏ bốn thứ cũ thì bà ta cũng không bỏ thói lén lúc thờ cúng tổ tiên ở nhà, không phải bà ta có bao nhiêu lòng thành mà là bà sợ nếu mình không làm như vậy, sau khi chết tổ tiên sẽ trách tội bà ta, Bồ Tát cũng không phù hộ bà ta. Vì vậy vào lúc này nghe Lý Trân nói sau khi bà ta chết sẽ đào xác bà ta lên, còn ném vào nơi như hố phân, lập tức héo vào điểm yếu của bà ta. Điều bà ta lo lắng nhất là sau khi mình chết không được con cháu đời sau thờ cúng, nếu thực sự bị ném vào hố phân, bà ta dự tính chết cũng không nhắm mắt được. Cho nên cuộc chiến giữa mẹ chồng nàng dâu này cuối cùng đã kết thúc chóng vánh với chiến thắng hoàn toàn thuộc về Lý Trân. Sau đó, mẹ Nguy đã kiềm chế hơn nhiều, mặc dù vẫn không sửa được thói quen nói bóng gió nhưng dù sao cũng không dám quá đáng. Ai? Bạch Du không biết chuyện xảy ra ở nhà họ Nguy, ngày hôm sau, cả nhà ba người họ đã lên tàu trở về đảo Quỳnh Châu. Lần đó, bà Bạch tức giận đến mức nhập viện nhưng bà đã nhanh chóng xuất viện, trước khi Bạch Du được tìm thấy, mỗi một ngày bà sống bằng một năm, nếu không phải ở đảo Quỳnh Châu còn có một đứa cháu cần người chăm sóc thì bà đã bay đến thành phố Quảng Từ rồi. Biết Bạch Du sắp về, bà đứng ở bến cảng ngóng trông từng ngày. Đợi hai ngày, cuối cùng cũng mong được người về, khi nhìn thấy vết thương trên mặt và tay Bạch Du, đôi mắt bà lập tức đỏ hoe, để bà nội xem cháu nào, còn đau không? Bạch Du ôm bà nội, nhẹ nhàng lắc đầu. Cháu không đau nữa. Vết thương sâu như vậy, sao có thể không đau, cô nói vậy chỉ để bà nội không lo lắng mà thôi. Bà Bạch cũng không muốn để cháu gái lo lắng cho mình nên bà cố kìm nước mắt, không đau là tốt rồi, bà nội nấu cho cháu một bàn toàn món ngon, còn hầm cho cháu một nồi canh gà mái ầm sâm nữa, đi nào, lần này về bà nội nấu cho cháu ăn. Lúc này trong lòng bà Bạch chỉ có cô cháu gái Bạch Du, ngay cả Minh Thư cũng bị bà bỏ qua. Nhưng Minh Thư không thấy tuổi thân mà nắm lấy tay chị gái Niệm Niệm đưa tới, hai chị em áp đầu vào nhau nói thầm. Niệm Niệm không biết cô bị bắt cóc nhưng mấy hôm trước chú đột nhiên đi thành phố Quảng, bà cố lại nhập viện, sau khi xuất viện lại khóc suốt ngày, cô bé biết chắc chắn là cô đã xảy ra chuyện. Cho nên mấy hôm nay, cô bé cũng rất lo lắng, bây giờ thấy cô và em gái đều bình an trở về, cô bé thở phào nhẹ nhõm như một người lớn. Về tới nhà, quả nhiên thấy một bàn đầy thức ăn, có chân giò hầm, canh gà mái hầm sâm, sườn heo kho tàu, cá kho cà tím, còn có một đĩa cá viên chiên. Thấy Bạch Du nhìn chằm chằm vào cá viên, bà Bạch lập tức giới thiệu nhiệt tình, đây là món lương bà nhờ đầu bếp Diêu làm cho bà, nghe nói khi ướp đã dùng rượu nếp, sau đó lại cho vào chảo dầu chiên giòn, bà nội đã thử rồi, ăn rất giòn, thịt lương bên trong lại rất mềm, còn có mùi thơm của rượu nếp, rất ngon, này, cháu thử một miếng. Nói rồi, bà gắp một viên lương đưa đến bên miệng Bạch Du. Bạch Du khựng lại, nhanh chóng há miệng, cắn một miếng từ tay bà nội, sau đó lộ ra vẻ mặt thích thú, quả nhiên là đồ do đầu bếp Diêu làm, tay nghề tuyệt thật nhưng lợi hại nhất vẫn là bà, có thể mua được con lương tươi ngon như vậy, cảm ơn bà nội. Nghe vậy, nếp nhăn trên khóe mắt bà Bạch cuối cùng cũng nở thành một đóa hoa, thích thì ăn nhiều vào, không đủ bà đi mua thêm, nghe nói món lương này làm thành chả lương cũng rất ngon, lát nữa bà nội đi mua nhờ đầu bếp Diêu làm, cháu ăn nhanh đi, nhìn hai đứa gầy quá. Bạch Du vội vàng gật đầu, ngồi xuống theo lời bà nội, sau đó ăn hết đống thức ăn chất thành ngọn núi trong bát. Chỉ là đồ ăn vốn rất thơm ngon nhưng cô lại không cảm nhận được chút mùi vị nào. Trước đây ăn gì cũng thấy ngon, lúc này cô mới biết được có khẩu vị tốt là một điều hạnh phúc đến nhường nào. Nếu mãi không dưỡng được thì phải làm sao, chẳng lẽ sau này cô không thể nếm được mùi vị của đồ ăn ngon sao? Như vậy thì cuộc sống sẽ mất đi một nửa niềm vui. Mặc dù trên mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng Bạch Du rất lo lắng, cô nghĩ có lẽ nên tìm một nơi đến bệnh viện khám, hoặc tìm một bác sĩ đông y bốc chút thuốc điều trị, nhưng như vậy thì chắc chắn cả nhà sẽ biết. Đây là một vấn đề. Tạ Húc Đông là một trong số ít người biết Bạch Du bị bắt cóc, trong thời gian Giang Lâm tới thành phố Quảng, này hình như thế giới nhầm, anh ấy đã giúp chăm sóc bà Bạch nhưng sau khi Bạch Du trở về, anh ấy không đến thăm, dù sao thì chuyện này, nhắc đến một lần là đau một lần nên anh ấy cứ giả vờ không biết. Ngày hôm sau, Bạch Du đến công xưởng. Công xưởng có Vũ Bằng Hồng, Triệu Ký Thu và Dư Tiểu Kiệt giúp quản lý, cho nên Bạch Du đi nhiều ngày như vậy thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Trước khi cô đến thành phố Quảng, Tất Nhất Phàm vì thành tích quá tốt nên bị những người khác xa lánh. Lần này Bạch Du trở về, cô phát hiện ông ấy đã giải quyết ổn thỏa mọi người. Cô tìm Dư Tiểu Kiệt hỏi anh ấy về tình hình công xưởng sau khi cô rời đi, Dư Tiểu Kiệt đã kể chi tiết mọi mặt. Sau khi Bạch Du rời đi thì có mấy tên côn đồ lén đột nhập vào xưởng Ngọc Trai, định vào trộm trai nhưng may là quản lý công xưởng như một sắt, đã không trộm được đồ mà người còn bị bắt. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 835. Nghe xong, Bạch Du lại nghĩ đến chuyện trước đây xảy ra ở thành phố Quảng, sau đó bảo Dư Tiểu Kiệt đi tìm vài con chó săn đã được huấn luyện về, cắt một chút cũng không sao. Mua về thì để ở trong công xưởng. Trước đây mọi người không biết ngọc trai có giá trị như vậy thì không sao, bây giờ biết bán được nhiều tiền như vậy thì chắc chắn sẽ có người vì tiền mà liều mạng, cho nên vẫn phải phòng ngừa trước. Sau đó, Dư Tiểu Kiệt lại nói thêm vài chuyện về việc bán hàng, hóa ra sau khi cô đi, Tất Nhất Phàm đã tổ chức một hoạt động giúp đỡ lẫn nhau, sau đó chia sẻ vô tư với những nhân viên bán hàng khác về cách giao tiếp với khách hàng, cách tạo dựng tình cảm với khách hàng. Sau đó, ông ấy thỉnh thoảng lại mua đồ ăn mang đến công xưởng cho mọi người ăn. Có câu nói rằng không đánh người đang cười, lại có câu nói rằng ăn của người ta thì miệng mềm, cầm của người ta thì tay ngắn. Sau một hồi vận hành, mấy nhân viên bán hàng cũng không tiện làm trò xa lánh nữa, bầu không khí trong văn phòng cũng trở lại trạng thái thân thiện như trước. Bạch Du cảm thấy Tất Nhất Phàm là người có thể co duỗi, cũng có thể hy sinh, có hy sinh mới có được. Tất Nhất Phàm coi như đã vượt qua kỳ sát hạch của cô. Cô định tháng sau sẽ thăng chức cho ông ấy, để ông ấy làm tổ trưởng nhóm kinh doanh. Đối với đơn hàng của Kim Nhất Phu, tổng giá trị đơn hàng của anh ta là 500.000 đồng, tiền đặt cọc 30% là 150 đồng, vì người nhà của Kim Nhất Phu đã không còn nên đơn hàng này cũng không còn nữa. Còn về việc sau này cha của Kim Nhất Phu có đến đòi lại số tiền đặt cọc này hay không thì đợi người của họ đến rồi nói sau, Bạch Du không định chủ động trả lại, dù sao thì tội của cô không thể chịu uổng. TBC Ai? Sau khi Cảnh Anh nghe những lời đó của Bạch Du thì tâm trạng của cô ấy luôn không yên. Cô ấy muốn thuyết phục mình quên chuyện này, coi như là một trò cười nhưng cô ấy không quên được thì cũng không có cách nào coi như trò đùa. Tính cách này không giống như cô ấy khi bình thường, cũng ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của cô. Ngay khi cô ấy định đi tìm Tô Lệnh Sâm nói chuyện thì mẹ của Tô Lệnh Sâm đã tới tìm trước. Mặc dù cô ấy và Tô Lệnh Sâm đã nói chuyện mấy năm nhưng số lần gặp mặt cha mẹ của đối phương đếm trên đầu ngón tay. Đã 2 năm kể từ lần cuối gặp mẹ Tô. Cô ấy không biết lần này mẹ Tô tới là có chuyện gì nhưng vẫn rất lễ phép mời đối phương vào nhà mình, rồi lại dùng trà thượng hạng pha cho bà ấy một tách trà, dĩ nhiên không phải cô ấy muốn lấy lòng đối phương mà là trong nhà chỉ có trà ngon. Mũi và đôi mắt của Tô Lệnh Sâm rất giống mẹ Tô, nhưng kỳ lạ chính là dù Tô Lệnh Sâm là phái nam lại trông nhã nhặn hơn, ngược lại là mẹ Tô thoạt nhìn có hơi cứng rắn và hà khắc. Dĩ nhiên, có lẽ là ý thức chủ quan của cô ấy đưa ra. Bởi vì cảm thấy bà ấy hà khắc nên dáng dấp của bà ấy trông cứng rắn. Mẹ Tô ngồi đối diện Cảnh Anh, sau khi thấy Cảnh Anh ngồi xuống mà ánh mắt vẫn không nhìn mình, giống như không coi bà ấy ra gì khiến trong lòng bà ấy lập tức bùng lên một ngọn lửa, nhưng lần này bà ấy tới là có chuyện muốn nhờ đối phương. Nghĩ tới đây, bà ấy đè nén lửa giận xuống, tằng hắn một cái nói, lần này tôi tới đây là có chuyện muốn nhờ cô. Cảnh Anh nghe vậy thì hơi nhướng chân mày, chuyện gì, mời thím nói. Cô ấy biết mẹ Tô có tính cách mạnh mẽ, cho dù có đập vào tường thì bà ấy cũng không bao giờ cay đầu lại, có thể để bà ấy nói ra hai từ làm ơn. Này, chuyện này còn hiếm lạ hơn mặt trời mọc hướng Tây. Cô ấy lại muốn nghe xem bà ấy định nói gì. Mẹ Tô dời mông trông rất không được tự nhiên, tôi biết, tôi không nên tới tìm cô, dù sao thì cũng là do tôi ép Tô Lệnh Sâm chia tay với cô, chỉ là... Tôi thật sự không còn cách nào. Thằng bé gạt tôi và cha thằng bé xin tới châu Phi với đoàn đại sứ châu Phi đấy, cái nơi đó vô cùng nghèo nàn, hơn nữa đều là những người không có ăn học. Phảng một tiếng. Cái tách trong tay Cảnh Anh rơi xuống đất, nước bắn tung tóe đầy đất, cái tách đánh vòng cuối cùng mới ngừng lại dưới chân mẹ Tô. Lời mẹ Tô cứ như vậy bị cắt ngang, bà ấy nhìn cái tách trên đất rồi lại ngẩng đờ nhìn Cảnh Anh. Mặc dù bà ấy không thích Cảnh Anh làm con dâu của mình nhưng không có nghĩa là bà ấy ghét Cảnh Anh, càng không có nghĩa là bà ấy sẽ từ chối sự ưu tú của Cảnh Anh, có lẽ cũng vì quá ưu tú nên bà ấy mới không thích. Nhưng liều lĩnh giống như Cảnh Anh thì đây là lần đầu tiên bà ấy thấy. Sắc mặt Cảnh Anh lập tức trở nên trắng bệnh, vừa rồi thím nói lệnh Sâm chủ động xin đến châu Phi với đoàn đại sứ ở châu Phi. Mẹ Tô thấy cô ấy cũng can tâm con trai mình, trong lòng bà ấy dễ chịu hơn một chút, đúng rồi, nhiều quốc gia như vậy thằng bé lại không chọn, hết lần nào tới lần khác chọn cái nơi như vậy, lần này tôi tới đây chính là muốn nhờ cô giúp khuyên thằng bé luôn nghe lời cô nhất. Sinh đứa con trai này còn không bằng sinh thịt xá xíu. Trước đây thì vì phụ nữ đối nghịch với người làm cha mẹ như họ, bây giờ lại vì phụ nữ mà ngay cả cha mẹ cũng không cần. Không nói phí châu Phi đó vừa nghèo vừa không an toàn, xa cách như vậy, một chuyến nhiều năm thế này, họ còn không biết có sống tới cái năm đợi anh trở về không. Cơ thể hồi còn trẻ đó của bà ấy không được tốt lắm, lúc sinh con trai lại tổn thương thân thể, dẫn đến sau này không thể mang thai được nữa, nếu bà ấy có nhiều con trai thì bà ấy cũng không quan tâm anh ấy muốn kết hôn với người phụ nữ nào. Nhưng nếu con trai vẫn kiên trì muốn tới châu Phi, vậy còn không bằng để cho con trai kết hôn với Cảnh Anh, dù gì người vẫn còn ở cạnh mình, muốn thấy lúc nào cũng có thể thấy, một khi tới châu Phi thì thật sự không thấy được không chạm được, chính là muốn nghe giọng nói cũng không dễ. Nghĩ tới đây, sự quyết tâm của mẹ Tô bắt đầu lung lay. Cảnh Anh không biết suy nghĩ của mẹ Tô, cô ấy lấy lại tinh thần rồi lại khôi phục lại sự bình tĩnh trước đây, được, tôi sẽ tìm lệnh Sâm nói chuyện. Vốn dĩ cô ấy cho là những lời Bạch Du nói chỉ là chuyện hoang đường, nhưng sau khi nghe được lời mẹ Tô thì cả người cô ấy như thể bị sét đánh trúng. Chẳng lẽ có tồn tại gì mà du hành xuyên không gian và các chiều không gian khác nhau sao? Nếu thật sự đúng như Bạch Du nói, một khi Tô lệnh Sâm tới châu Phi thì họ sẽ bị chia cắt sống chết. Nghĩ tới đây, Cảnh Anh không còn cách nào tỉnh táo được nữa. Vừa tiễn mẹ Tô đi, cô ấy lập tức đi tìm Tô lệnh Sâm. Ai? Giang Lâm. Bà nội. Mọi người đâu rồi? Bạch Du nhìn quanh bốn phía nhưng xung quanh trống rỗng, không có một bóng người. Đây là đâu? Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô vỗ đầu nhưng chẳng nhớ ra được gì. Ngay lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng cười rùng rợn, toàn thân cô nổi hết da gà rồi đột ngột quay lại nhìn Kim Nhất Phu, sao lại là anh? Tay Kim Nhất Phu cầm một con rắn cạp nong, vai và mặt đầy nhện và bọ cạp. Đứng phía sau cô nhìn cô một cách rùng rợn, chẳng lẽ cô cho là tôi chết rồi? Họ lừa cô đấy, tôi căn bản không chết. Cái lạnh như dòng điện lập tức truyền khắp toàn thân, cả người Bạch Du như bị đóng băng, cô muốn chạy trốn nhưng phát hiện chân mình không nhúc nhích được. Kim Nhất Phu cầm con rắn bước từng bước về phía cô, khuôn mặt này của cô giống hệt mẹ tôi quá, nếu cắt nguyên vẹn xuống, có thể làm thành một con búp bê, nào, để các bảo bối của tôi nếm thử mùi vị của cô trước. Nói rồi anh ta ném con rắn cạp nong vào mặt Bạch Du. Đừng, Kim Nhất Phu, anh chết đi. Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Giang Lâm lập tức tỉnh dậy. Nhưng Bạch Du vẫn chưa tỉnh, cô bị mắc kẹt trong cơn ác mộng, sự tuyệt vọng trong giọng nói của cô như một con dê a o nhọn đâm vào tim anh, khiến anh cảm thấy đau đớn chưa từng có. Nhưng trước khi trở về đảo Quỳnh Châu, anh đã tham khảo ý kiến của một giáo sư từ Hồng Kông đến thành phố Quảng để trao đổi, đối phương khuyên rằng một khi bệnh nhân gặp ác mộng thì đừng vội đánh thức họ. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 836. Tất nhiên vì bệnh nhân Bạch Du này chưa từng đến, hơn nữa khi đó cô vẫn chưa phát bệnh nên giáo sư đó cũng không thể đưa ra phương pháp điều trị thực tế. Từ sau khi cô tỉnh lại, anh luôn để ý từng cử động của cô, mặc dù bề ngoài cô tỏ ra như đã hoàn toàn bình phục nhưng anh biết cô vẫn chưa bình phục và còn có chuyện giấu anh. Chỉ là anh không ngờ rằng, trong mơ, Bạch Du lại phải trải qua nỗi kinh hoàng trong quá khứ một lần nữa. Rốt cuộc anh phải dùng cách nào để cô biết rằng anh sẽ không để cô bị bất kỳ tổn thương nào nữa. Sáng hôm sau thức dậy, Bạch Du cảm thấy đầu óc căng thẳng, tay chân rã rời. Rõ ràng đã ngủ lâu như vậy nhưng lại còn mệt hơn cả lúc chưa ngủ. Lúc đi làm, cô rẽ ngang vào bệnh viện nhưng khi bác sĩ hỏi cô tại sao đột nhiên mất vị giác, có phải đã trải qua chuyện gì không, cô đột nhiên không biết trả lời thế nào. Cô không thể nói thật với bác sĩ về chuyện mình bị bắt cóc, đảo Quỳnh Châu này không lớn, cô không dám chắc bác sĩ sẽ không nói ra, một khi nói ra thì sẽ dần biến thành tin đồn. Cô không dám đánh cược vào bản chất con người. Cho nên cô đã bỏ chạy. Đến công xưởng, Triệu Ký Thu cầm bản thiết kế tham gia hội chợ quảng đến. Bạch Du xem kỹ từng tờ thiết kế, sau đó khen ngợi, rất tốt, vượt ngoài sức tưởng tượng của cháu. Nhưng Triệu Ký Thu không vui vì lời khen của cô, ngược lại còn lo lắng nói, sắc mặt cháu trông rất kém, có phải không nghỉ ngơi không? Bạch Du định lắc đầu, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng pháo nổ, cả người cô như chú nai con hoảng sợ, trực tiếp nhảy dựng lên khỏi ghế, đầu gối đập vào chân bàn khiến cái cốc bên cạnh bàn bị đổ, nước chảy xuống bàn làm ướt cả mặt bàn. Một cơn đau nhói từ chân truyền đến, Bạch Du đau đến hít ngược một hơi, vội vàng dùng tay cứu vãn bản thiết kế. Triệu Ký Thu cũng vội đến giúp nhưng so với sự hoảng loạn của Bạch Du thì bà ấy bình tĩnh hơn nhiều, bà ấy dựng lại cái cốc bị đổ rồi lấy dẻ lau và cây lau nhà đến lau bàn và sàn nhà. Bạch Du, cảm ơn thím nhiều lắm thím Triệu, thật xấu hổ quá, vậy mà lại bị tiếng pháo nổ làm cho hoảng sợ. TBC. Triệu Ký Thu dịu dàng nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, cháu gái ngoan, dạo này cháu có chuyện gì không, nếu cháu tin tưởng thím thì có thể nói cho thím biết, có lẽ thím có thể giúp cháu. Thực ra, bà ấy đã sớm nhận ra Bạch Du có chút không ổn, đây không phải là lần đầu tiên cô bị hoảng sợ. Ngày đầu tiên cô trở lại công xưởng đã bị tiếng cười của một công nhân làm cho sợ hãi, tiếng cười trong công xưởng hơi lớn một chút nhưng không đến mức đáng sợ. Sau đó, cô lại bị một cây bút rơi từ trên bàn xuống làm cho sợ, bây giờ lại bị tiếng pháo nổ bên ngoài mà hoảng sợ, tiếng pháo nổ bên ngoài thực sự hơi đột ngột nhưng vì khoảng cách hơi xa, hơn nữa văn phòng ở tầng 3, ngay cả một đứa trẻ ở đây cũng chưa chắc đã bị dọa sợ. Nhưng Bạch Du đã bị dọa sợ. Điều này khác biệt rất lớn so với cô trước khi đến thành phố Quảng. Hơn nữa, sắc mặt cô rất kém, tái nhợt không có sức sống, ánh mắt cũng không còn vẻ tự tin như trước, chưa kể đến quầng thâm quanh mắt, mọi thứ đều cho thấy một điều, trạng thái hiện tại của Bạch Du rất tệ. Thực ra, khi Lại Mỹ Thanh một mình trở về từ thành phố Quảng thì bà ấy đã phát hiện ra một chút manh mối, chỉ là một là bà ấy không phải là người thích nghe ngóng chuyện riêng của người khác, hai là Lại Mỹ Thanh rất kín miệng, không hề để lộ chút tin tức nào. Tuy nhiên, các triệu chứng của Lại Mỹ Thanh khi mới trở về có hơi giống Bạch Du. Thường xuyên hoảng hốt nhưng so ra thì Bạch Du nghiêm trọng hơn. Bạch Du kinh ngạc nhìn bà ấy. Cô còn tưởng mình đã che giấu rất tốt nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện. Thấy cô không lên tiếng, Triệu Ký Thu nói, nếu cháu có nỗi khổ không thể nói, hoặc tạm thời không muốn nói cũng không sao, đến khi nào cháu muốn nói, lại muốn tìm người tâm sự thì cháu có thể tìm thím. Lời nói dịu dàng như làn gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng xoa dịu lòng người. Mũi Bạch Du hơi cay, gật đầu, được. Cảm ơn thím Triệu, những bản thiết kế này không có vấn đề gì, có thể sản xuất mẫu luôn. Được, lát nữa thím sẽ đưa bản thiết kế cho phía xưởng. Triệu Ký Thu nhận lấy bản thiết kế cô đưa, tự nhiên nhìn thấy cổ tay cô được băng bó dưới lớp áo dài tay nhưng trên mặt bà ấy không biểu lộ gì khác thường. Tiếp đó, bà ấy bỏ bản thiết kế vào trong túi rồi lại lấy ra một ít bánh nướng từ một chiếc túi khác. Hôm qua, đột nhiên Hiểu Đường nói muốn ăn bánh nướng nướng bằng than củi, sáng sớm thím đã dậy làm cho con bé. Mấy cái này cho cháu nếm thử. Nghe nói như vậy khiến trong lòng Bạch Du có hơi ghen tị với Ngũ Hiểu Đường khi có một người mẹ tốt thế này, nhận lấy bánh nướng, cô nhìn thoáng qua rồi hỏi một cách kỳ lạ, sao màu bánh nướng này lại kỳ lạ thế, hơi xanh xanh, có phải làm bằng bột đậu xanh không ạ? Triệu Ký Thu lắc đầu, không phải, là dùng bột rau dền là một loại rau dại, phơi khô rồi nghiền thành bột, trộn với bột mì làm thành bánh nướng, thím làm hai vị thịt tươi và trần bì, vị trần bì ăn vào ngọt ngọt. Có thể có người không quen ăn. Bạch Du lại một lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn thím Triệu, ngửi thấy thơm quá, chắc chắn rất ngon, lát nữa cháu sẽ thử. Triệu Ký Thu mỉm cười rồi cầm bản thiết kế đi ra ngoài. Triệu Ký Thu vừa đi, nụ cười trên mặt Bạch Du không thể duy trì được nữa. Cô nhìn chiếc bánh nướng trên tay, rõ ràng là đặt dưới mũi có thể ngửi thấy mùi nhưng ăn vào miệng, sao lại không có chút mùi vị nào? Cô ôm tâm lý có lẽ lần này sẽ ổn mà nếm thử một miếng nhưng cô vẫn thất vọng. Thật sự là không có chút mùi vị nào, nhạt như nhai sáp. Mặc dù vị giác vẫn chưa trở lại nhưng may mắn là những tin tức tốt khác lần lượt truyền đến. Đầu tiên là đơn hàng của Kim Nhất Phu, cha anh ta đã cử người từ Hồng Kông sang, nói rằng tiền đặt cọc coi như là bồi thường cho việc cô bị bắt cóc, về cái chết của Kim Nhất Phu thì họ cũng sẽ không truy cứu, thậm chí còn không yêu cầu đưa THY thể Kim Nhất Phu về. Chỉ nói để các cơ quan chức năng trong nước xử lý là được. Vì vậy, số tiền đặt cọc 150.000 đó, cứ thế vào túi Bạch Du, công xưởng đã hoàn vốn ngay lập tức. Tiếp theo, Lương Thiên Vũ đã bị bắt, cả tập đoàn đứng sau anh ta cũng bị triệt phá, giải cứu được không ít cô gái trẻ bị cưỡng bức, trong số đó có không ít nữ sinh. Sau khi Lương Thiên Vũ bị bắt thì Giang Hữu Hàm nhanh chóng ly hôn với Lương Thiên Vũ, sau đó đưa con gái Ninh Ninh về thủ đô, mặc dù Lâu Tú Anh bị liệt nhưng dù sao cô ta cũng là con gái nhà họ Giang, chỉ cần cô ta không tự chuốc lấy cái chết thì dù thế nào cũng không thiếu cô ta một miếng ăn. Trải qua chuyện lần này, nghe nói Giang Hữu Hàm đã thay đổi rất nhiều, không chỉ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lương, mà khi về còn chủ động tìm ông Gia nhờ ông ấy giúp đỡ sắp xếp công việc. Không giống như trước đây chỉ biết chơi bời lêu lỏng, nghe nói bây giờ cô ta đi làm rất nghiêm túc, còn đổi họ con gái thành họ Giang, cô ta cũng sẽ về quê thăm mẹ mình là Lâu Tú Anh, chỉ là Giang Khởi Bang vẫn không chịu cho Lâu Tú Anh trở lại, còn tuyên bố sẽ ly hôn với Lâu Tú Anh. Giang Hữu Hàm cũng không có cách nào, bây giờ cô ta vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc con gái ốm yếu, không thể làm được nhiều việc cùng lúc, chỉ có thể để mẹ mình tiếp tục ở lại quê. Lòng hiếu thảo thì có nhưng không nhiều. Lâu Tú Anh tức đến mức suýt nữa thì bị đột quỵ lần thứ ba nhưng bà ta có tức giận cũng vô ích, bây giờ bà ta thậm chí còn không nói rõ được, càng đừng nói đến việc mắng chửi. Cuối cùng là bên phía Âu Dương Văn Kiên cũng truyền đến tin tốt, từ khi Tân Tuệ Mi bị bắt vào, anh ta không ngừng chạy vạy quan hệ vì cô ấy, tháng 9 năm 1979, Bộ Tư pháp khôi phục lại, anh ta lập tức lấy hết toàn bộ tiền tiết kiệm thuê luật sư để biện hộ cho cô ấy. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 837 Vụ kiện này kéo dài hơn 2 năm, cuối cùng cũng có tia hy vọng, rốt cuộc Tân Tuệ Mi được kết án phòng vệ quá đáng, bị phạt 8 năm tù, dựa trên việc cô ấy biểu hiện tốt trong tù nên đã được giảm án 2 năm, trước đó đã chấp hành án hơn 4 năm, nói cách khác, cô ấy chỉ cần chấp hành án thêm khoảng 1 năm rưỡi nữa là có thể ra tù. Sau khi nghe phán quyết, Âu Dương Văn Kiên và Tân Tuệ Mi cách xa mọi người. Cách xa khoảng cách mà rơi nước mắt với nhau nhưng không giống như trước đây, lần này là nước mắt vui mừng. Gia đình Trúc Vệ Hâm không phục, còn muốn làm loạn nhưng mấy năm trôi qua, Âu Dương Văn Kiên không còn là bí thư xã nghèo không có quyền thế nữa. Dưới sự lãnh đạo của anh ta, công xã Phi Ngư đã trở thành công xã giàu có nổi tiếng xa gần, nếu không phải bản thân anh ta không muốn rời khỏi công xã Phi Ngư thì anh ta đã thăng tiến từ lâu rồi. Mặc dù vị trí của anh ta không thay đổi nhưng rất nhiều người vẫn rất nể mặt anh ta, người nhà họ Trúc vừa làm loạn. Bên công an đã xúc động dọa cho người nhà họ Trúc sợ đến mức như chuột chạy qua đường, đến cả thở mạnh cũng không dám. Còn con gái của Tân Tuệ Mi là Trúc Di, 4 năm trước đã đổi họ của mình thành họ Tân, sau đó với sự tài trợ của Âu Dương Văn Kiên đã thi đỗ đại học, năm sau có thể tốt nghiệp và bắt đầu đi làm. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Bạch Du vốn nghĩ rằng, chỉ cần ý chí của cô đủ mạnh mẽ thì nhất định có thể chiến thắng mọi khó khăn. Nhưng cuối cùng cô đã đánh giá quá cao bản thân mình, chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh của Kim Nhất Phu sẽ hiện ra trong đầu cô. Cô biết rằng lúc này mình đang an toàn nhưng cô không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi, lo lắng rằng sau khi ngủ thiếp đi, cô lại bị người ta bắt cóc đi một cách lặng lẽ như trước đây. Để không khiến gia đình lo lắng, cô không dám nói với bất kỳ ai, càng không dám để họ phát hiện ra rằng mình đã mất vị giác, mỗi ngày ăn cơm đều phải diễn một vở kịch ăn ngon lắm. Cuối cùng, dưới một loạt áp lực thì bệnh của cô trở nên trầm trọng hơn. Nửa đêm hôm đó, Giang Lâm đột nhiên nghe thấy tiếng động, người bên cạnh vừa động đậy, anh lập tức mở mắt ra, sau đó anh thấy Bạch Du nhắm mắt bước về phía tủ quần áo. Anh không lên tiếng, động tác mau lẹ và nhẹ nhàng bước tới cạnh cô thì thấy cô mở tủ quần áo rồi lấy quần áo ra, sau đó tự mình chui vào. Mắt Giang Lâm đỏ hoe, siết chặt tay lại thành nắm đấm, các khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Sau khi cô chui vào tủ quần áo thì cô không tỉnh lại nhưng cũng không vì thế mà bình tĩnh lại, cô khóc trong mơ. Giang Lâm không dám lay cô dậy, chỉ có thể tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm đầu cô vào cánh tay mình. Vài phút sau, cuối cùng Bạch Du cũng ngừng khóc, hơi thở cũng dần ổn định. Giang Lâm nhìn đầu cô, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó duy trì tư thế này cho đến khi trời sáng. TBC. Sau khi Bạch Du tỉnh lại, cô lập tức phát hiện ra có điều không ổn. Khi nhận ra mình đang ở trong tủ quần áo, sắc mặt cô ngay lập tức trở nên tái nhợt, cô nhìn Giang Lâm đang ngồi xổm vì ôm cô mà tê cứng tay chân, giọng run run nói, tại sao? Em lại ở đây. Giang Lâm nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh, không sao đâu, em chỉ bị bệnh tạm thời thôi, chúng ta đưa bà nội và hai đứa nhỏ về thủ đô, sau đó anh sẽ đưa em tới Hồng Kông chữa bệnh, đừng lo lắng, em sẽ sớm khỏe lại thôi. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Du càng trắng hơn, như thể máu trên mặt cô bị rút đi ngay lập tức, em đã bệnh. Đến mức này rồi sao? Còn nữa, anh là quân nhân, sao anh lại có thể đưa em tới Hồng Kông chữa bệnh được? Cô hoàn toàn không nhớ tại sao mình lại ở trong tủ quần áo nhưng nhìn Giang Lâm như vậy, rõ ràng là cô đã tự chạy đến đây sau khi ngủ thiếp đi. Cô bị bệnh gì vậy? Mộng Du? Chắc không phải, nếu chỉ là Mộng Du thì không cần phải đi Hồng Kông chữa bệnh, vậy thì chỉ có thể là bệnh nghiêm trọng hơn, cộng thêm việc cô mất vị giác. Cô không kiềm chế được mà nghĩ đến hướng tuyệt vọng nhất, thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy. Giang Lâm bế cô lên, vì chân tê nên khi đứng dậy còn loạng choạng. Đừng sợ, anh đã nghĩ kỹ rồi, sau khi anh giải ngũ thì không còn là quân nhân nữa, như vậy anh có thể đưa em đi Hồng Kông. Bạch Du lập tức lắc đầu, anh không được giải ngũ. Sự nghiệp của anh đang trong giai đoạn thăng tiến, nếu vì cô mà giải ngũ thì mọi nỗ lực trước đây của anh sẽ đổ sông đổ biển. Giang Lâm nắm tay cô, với anh, không có gì quan trọng hơn em. Bạch Du, nhưng mà... Giang Lâm đưa tay ấn môi cô để ngắt lời cô, không có nhân nhị gì cả. Em phải đi chữa bệnh, bởi vì khi ở thủ đô em đã xuất hiện triệu chứng này rồi, chỉ là mọi người giấu em thôi, bác sĩ nói chỉ cần không kích thích em thì sẽ không phát bệnh nhưng tình hình của em bây giờ. Không thể trì hoãn nữa, chẳng lẽ nhẫn tâm bỏ rơi anh và con sao? Bạch Du trợn tròn mắt. Khi ở thủ đô cô đã có triệu chứng này rồi sao? Sau đó, dưới sự kể lại chi tiết của Giang Lâm, cô mới biết được mình khủng khiếp thế nào sau khi phát bệnh, bây giờ chỉ là nhốt mình trong tủ quần áo, gặp ác mộng. Mất vị giác nhưng sau này cô có dần dần không nhìn thấy, hoặc cả người trở nên điên loạn không? Cô được sống lại một lần nữa, có người chồng tốt như vậy, có cô con gái đáng yêu như vậy, còn có gia đình đã thay đổi vận mệnh của cô, sao cô có thể nỡ lòng rời xa họ? Cuối cùng, Bạch Du đồng ý với quyết định của Giang Lâm, tạm thời gác công việc sang một bên, sau đó tới Hồng Kông chữa bệnh. Bà Bạch biết được cháu gái mình lại phát bệnh, ôm cô khóc một trận nhưng rất nhanh bà đã kiên cường lau nước mắt. Sau đó để họ yên tâm đi Hồng Kông chữa bệnh, bà sẽ chăm sóc Minh Thư thật tốt. Giang Lâm nói được làm được, ngay ngày hôm đó đã nộp đơn xin giải ngũ lên cấp trên. Nhận được đơn xin giải ngũ của Giang Lâm, cấp trên không những không phê duyệt mà còn mắng anh té tát. Chỉ là Giang Lâm đã hạ quyết tâm, 10 con trâu cũng không kéo lại được, ủy viên chính trị Tôn vô cùng đau đầu. Giang Lâm là một nhân tài hiếm có, hơn nữa để bồi dưỡng anh đã tốn rất nhiều tâm huyết, bọn họ nói thế nào cũng không thể để anh rời đi. Đúng lúc bế tắc, phía Cảnh Anh truyền đến tin tốt. Hóa ra Cảnh Anh biết tình hình của Bạch Du nên đã dùng mối quan hệ rộng lớn của cô ấy và nhà họ Cảnh, cuối cùng thuyết phục được vị giáo sư đến từ Hồng Kông ở lại thành phố Quảng chữa bệnh cho Bạch Du. Như vậy, Giang Lâm chỉ cần xin nghỉ dài hạn, không cần giải ngũ. Vì lý do sức khỏe nên Bạch Du không thể tham gia hội chợ Quảng nữa, ngay cả công xưởng cũng không còn sức lực để quản lý. Cô nghĩ đến việc công xưởng mới vừa khởi sắc đã phải đóng cửa như vậy. Trong lòng rất không nỡ. Khi Triệu Ký Thu và Vũ Bằng Hồng biết được chuyện, họ đã kiên quyết đứng ra. Triệu Ký Thu, cháu gái ngoan, cháu cứ yên tâm đi chữa bệnh, công xưởng cứ giao cho thím, thím và Bằng Hồng sẽ quản lý công xưởng thật tốt cho cháu. Mũi Bạch Du lại cay cay, cảm ơn thím Triệu, cảm ơn mọi người, được quen biết mọi người là may mắn của cháu. Cô may mắn biết bao khi gặp được mọi người, may mắn biết bao khi được mọi người giúp đỡ. Kể từ khi biết được tình trạng bệnh của mình, trái tim cô đã từng rơi xuống vực thẳm nhưng lúc này đây, toàn thân cô như được tiếp thêm dũng khí và hy vọng. Có rất nhiều người đang chờ cô khỏe lại, cô sao có thể từ bỏ được chứ? Sau khi biết được cháu gái có thể chữa bệnh ở thành phố Quảng, bà Bạch cũng không muốn về thủ đô nữa, mà theo luôn đến thành phố Quảng. Vừa khéo Niệm Niệm và Minh Thư cũng có thể tiếp tục đi học ở thành phố Quảng. Ngày 4 tháng 4 năm 1982, dưới sự tháp tùng của Giang Lâm và gia đình, Bạch Du nhập viện. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 838. Thời gian trôi qua, thoắt cái đã trôi qua 3 năm. Ngày 4 tháng 4 năm 1985, nữ hoàng Anh đã ký ban hành dự luật trao trả Hồng Kông. Còn thành phố Quảng tháng 4, lại một lần nữa trở nên nhộn nhịp vì hội chợ Quảng. Trong khách sạn Bạch Thiên Nga, có hai nhà triển lãm vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa trò chuyện. Anh có nghe nói không? Năm nay công xưởng trang sức Thái Hồng cũng tham gia hội chợ Quảng. Nghe tên này quen quen nhỉ? À, tôi nhớ ra rồi, đây không phải là công xưởng Ngọc Trai đã hợp tác với viện nghiên cứu để nuôi cấy ra Ngọc Trai vua sao? Đúng là công xưởng Ngọc Trai đó, trước đây công xưởng trang sức Thái Hồng một mình một ngựa, dẫn đầu trong ngành nuôi cấy Ngọc Trai, tháng 4 năm 1982. công xưởng trang sức Thái Hồng đã ký được đơn hàng trị giá 2 triệu, trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu lớn. Ngay khi mọi người đều cho rằng công xưởng Thái Hồng chắc chắn sẽ tiến thêm một bước nữa thì họ lại đột nhiên hạ thấp giọng, sau đó không tham gia nhiều kỳ hội chợ quản nữa, mặc dù vẫn nuôi cấy ngọc trai nhưng khí thế cuối cùng không bằng trước, không ngờ năm nay công xưởng Thái Hồng lại bắt đầu tham gia. Tôi cũng biết chuyện này, tôi còn nghe được một số tin tức bên lề, nghe nói người sáng lập công xưởng Thái Hồng đã phát điên. Lời còn chưa dứt thì nghe thấy người ở bàn bên cạnh quay người nói, tôi nghe nói cô ấy mắc bệnh nan y. Bệnh đến mức không thể xuống giường. Lại có một người nói, ồ, tôi nghe nói cô ấy giết người nên bị bắt và bị xử bắn. Mọi người vốn tưởng rằng mình mới là người có tin tức chính xác, không ngờ người này nói còn khoa trương hơn người kia, hơn nữa rất nhiều tin nghe rất vô lý, nếu đối phương thực sự giết người thì báo chắc chắn sẽ đưa tin. Người đàn ông đầu tiên khơi mào cho câu chuyện này vẫy tay, được rồi, những thứ nghe nói này xem ra đều không đáng tin. Mặc dù mọi người đều cho rằng tin đồn không đáng tin nhưng ánh mắt chú ý vẫn không rời khỏi công xưởng trang sức Thái Hồng. Là người từng nuôi cấy ra ngọc trai va, sau 3 năm lại quay trở lại hội chợ quản, mọi người đều rất tò mò, xem họ có còn tỏa sáng như trước đây hay là đã hết thời. Ai? Một trường đua ngựa nào đó ở nước Anh. Minh Thư cưỡi trên lưng ngựa, mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của cô bé, nhuộm lên một quần sáng màu vàng nhạt. Chỉ thấy khóe miệng cô bé hơi nhếch lên, cơ thể nhẹ nhàng xoay một vòng trên không trung, ngay khi chân cô bé sắp chạm đất thì cô bé đột nhiên nắm lấy đuôi con ngựa, mũi chân nhẹ nhàng điểm lên hàng rào, mượn lực đó, cô bé bật trở lại lưng ngựa. Một động tác như vậy, khiến những người xung quanh gần như quên cả thở, không ai ngờ rằng một cô gái nhỏ đến từ phương Đông lại có kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện đến vậy. Chỉ có một người, vẻ mặt đầy tự hào. Ôi chú ơi, cô Cảnh! Con gái nuôi của cô mới tập cưỡi ngựa chưa đầy một tuần sao? Thật là quá nghịch thiên. Gió nhẹ thổi trên khuôn mặt điềm tĩnh, ung dung và đoan trang của Cảnh An, khóe miệng cô ấy nở nụ cười, gật đầu, đúng vậy, nói chính xác thì chỉ mới tập 5 ngày. Ôi chú ơi, đây quả thực là thiên tài. Cô gái nhỏ này có năng khiếu cưỡi ngựa đáng tự hào, nếu được đào tạo bài bản, chắc chắn sẽ trở thành một nữ đua ngựa xuất sắc. Cảnh Anh không nói gì. Cô ấy không nói rằng năng khiếu của Minh Thư không chỉ ở môn cưỡi ngựa, bảo bối của cô ấy là một thiên tài, những thứ mà người khác phải mất nhiều thời gian mới học được thì cô bé luôn có thể dễ dàng nắm bắt. Không phải cô ấy coi thường nghề đua ngựa, mà theo cô ấy, năng khiếu của Minh Thư có thể phát huy tác dụng quan trọng hơn, nếu chỉ là một người đua ngựa thì đó là quá lãng phí tài năng. Những lời khen ngợi không ngớt vang lên, khi bóng dáng cô gái nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người thì mọi người lại một lần nữa khen ngợi cô gái nhỏ. Chỉ thấy cô gái nhỏ nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sau đó dùng tiếng Anh rất lưu loát để giao tiếp với một nhóm người nước ngoài, không chỉ thái độ đúng mực mà còn không mất bình tĩnh, hơn nữa cử chỉ hành động vô cùng khéo léo, nếu nói cô là công chúa nhỏ đến từ phương Đông thì ai cũng tin. Nhưng khi cô gái nhỏ đến trước mặt Cảnh Anh thì cô bé lại đổi sang một bộ mặt khác, cô bé lao tới ôm lấy eo Cảnh Anh, mẹ nuôi, mẹ có chụp ảnh con cưỡi ngựa lúc nãy không? Con muốn mang về cho mẹ con xem. Cảnh Anh giả vờ ghen nói. Trong lòng con chỉ có mẹ ruột, không có mẹ nuôi này, không được, mẹ ghen tị rồi. Minh Thư nhón chân, ôm lấy cổ mẹ nuôi, sau đó hôn chụp một cái lên mặt cô ấy, trong lòng con có mẹ con, cũng có mẹ nuôi, còn có cha, cụ cố ngoại, cụ cố nội, còn có chị Niệm Niệm. Mọi người đều là người thân quan trọng nhất của con. Nếu trước đây có người nói với Cảnh Anh rằng sau này cô ấy sẽ thích trẻ con đến tận đáy lòng thì cô ấy chắc chắn sẽ cười khẩy. Cô ấy vốn không thích trẻ con, cô ấy cũng thấy tình mẫu tử của mình không đủ mãnh liệt, trước khi gặp Minh Thư, cô ấy chưa bao giờ chủ động bế trẻ con, ngay cả con của những anh chị em khác trong nhà. Nhưng không hiểu sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy Minh Thư thì cô ấy đã cảm thấy rất có duyên với cô bé, cô gái nhỏ này hoàn toàn chiếm trọn trái tim cô ấy, vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện, lại còn có một bộ óc vô cùng thông minh, nếu đây là con gái của cô ấy thì cô ấy sẽ không hề chê bai. Hơn 3 năm trước, Bạch Du nói với cô ấy rằng Tô Lệnh Sâm sẽ chết ở châu Phi, chỉ vì lời nói đó mà cô ấy đã giữ Tô Lệnh Sâm lại trong nước, sau đó hai người lại tái hợp, họ đã đăng ký kết hôn vào một năm trước. Nhưng cô ấy nhận Minh Thư làm con nuôi là từ 3 năm trước, mẹ Tô rất không hài lòng về điều này, bà ấy muốn hai vợ chồng họ nhận nuôi con của nhà họ Tô nhưng cô ấy không thích, cô ấy chỉ thích Minh Thư. Nếu không phải là Minh Thư thì cô ấy không muốn đứa trẻ nào khác. Lần này cô ấy đi theo đoàn sang nước Anh. Cô ấy cũng đưa Minh Thư đi cùng, để cô bé ra ngoài nhìn thế giới, mở rộng tầm mắt nhưng cô gái nhỏ này lúc nào cũng nhắc đến mẹ ruột, thật khiến cô ấy phải ghen tị. Ôi, một cô gái nhỏ thông minh xinh đẹp như vậy sao lại không phải do cô ấy sinh ra? Hai ngày sau, Cảnh Anh đưa Minh Thư cùng đoàn lên máy bay về nước. Máy bay bay lên cao, nửa đầu hành trình còn khá ổn định, đột nhiên thân máy bay bị trĩu xuống, tiếp viên vội vàng nhắc nhở mọi người trở về chỗ ngồi và thắt dây an toàn, đồng thời yêu cầu mọi người không được đi lại tùy ý. Lời nói chưa dứt, máy bay lại tiếp tục hạ độ cao mạnh. Một số hành khách và tiếp viên chưa kịp trở về chỗ ngồi đã bị ném lên trần máy bay, cảnh tượng này thực sự khiến mọi người hoảng sợ, trong máy bay tràn ngập tiếng la hét và tiếng khóc chói tai. Cảnh Anh cũng không ngờ sẽ gặp phải luồng khí lưu nghiêm trọng như vậy, cô ấy lo lắng nhìn Minh Thư ngồi bên cạnh mình, đang định nhẹ nhàng an ủi cô bé thì không ngờ lại thấy cô bé đã ngủ thiếp đi, mắt nhắm nghiền, chỉ có điều dường như ngủ không yên, lông mi không ngừng run rẩy. Cô ấy duỗi tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé trong lòng bàn tay mình, đồng thời cầu nguyện cho cơn sốc nảy này nhanh chóng qua đi. Chắc chắn phải bình an vô sự, nếu không cô ấy không thể giải thích với Bạch Du được. Còn Minh Thư lúc này lại bị mắc kẹt trong giấc mơ. Đây là giấc mơ đáng sợ nhất mà cô bé từng gặp trong đời, không có giấc mơ nào khác. Trong mơ, mẹ cô bé không lấy cha mà lấy em trai của cha cô bé, người chú Năm được cho là đã mất tích nhiều năm, Giang Khải. Nhưng người chú Năm này là một kẻ xấu, chú Năm cưới mẹ cô bé nhưng lại không đối xử tốt với mẹ cô bé, cùng với mẹ kế của chú Năm bắt nạt mẹ cô bé, rõ ràng có máy giặt nhưng vẫn bắt mẹ giặt quần áo bằng tay cho họ, nhà rõ ràng có người giúp việc nấu cơm nhưng vẫn bắt mẹ phải tự tay làm, mẹ muốn đi thi đại học thì họ chế giễu, mẹ muốn đi làm thì họ lại ngăn cản, mẹ sống rất không vui khiến cô bé trông thấy vô cùng đau lòng. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 839. Càng đáng ghét hơn là chú Năm này còn cặp kè với chị họ của mẹ, sau khi đuổi mẹ ra ngoài thì một mình mẹ chết trong bệnh viện. Còn cha cô bé cũng đáng thương không kém, năm 27 tuổi cha mất khi đang làm nhiệm vụ, còn chú cả, thím cả, ông ngoại. Họ đều đã chết. Còn cô bé thì lại không có trong giấc mơ, cô bé không phải con của mẹ, cũng không phải con của cha. Thật quá đáng sợ. Còn chị gái Niệm Niệm của cô bé thì còn thảm hơn, chị gái không được nhà họ Bạch nhận về mà bị đưa vào trại trẻ mồ côi, sau đó được một cặp vợ chồng không sinh được con nhận nuôi. Nhưng cặp vợ chồng đó chính là cầm thú, người đàn ông đó đã làm nhục chị Niệm Niệm, còn khiến chị gái có thai. Hai vợ chồng sợ bị người khác phát hiện nên đã ném chị Niệm Niệm từ trên lầu xuống. Đầu chị gái Niệm Niệm hướng xuống đất làm não vỡ tung tóe, thân hình nhỏ bé nằm co quắp trên mặt đất, máu nhuộm đỏ chiếc váy trắng của chị gái. Cặp vợ chồng súc sinh đó sau khi chị gái Niệm Niệm chết vẫn không tha cho chị gái, còn tung tin đồn chị gái cặp kè với lưu manh rồi làm cho có bầu, không còn mặt mũi gặp người khác nên mới nhảy lầu, mọi người đều khinh bỉ chị gái Niệm Niệm. Giấc mơ kinh khủng như vậy nhưng Minh Thư lại cảm thấy đó không giống như mơ, bởi vì cô bé có thể cảm nhận được nỗi đau và sự giãy giụa của tất cả mọi người trong đó. Sau khi máy bay ổn định, Minh Thư cũng vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cô bé mở mắt. Đôi mắt to tròn như nho đen không còn vẻ rạng rỡ như ngày thường, đờ đẫn, trên hàng mi còn đọng lại những giọt nước mắt. TBC. Cảnh Anh nghĩ cô bé bị dọa sợ, vừa nghe tiếp viên thông báo máy bay đã an toàn, cô ấy lập tức tháo dây an toàn rồi ôm cô bé vào lòng, Thư Thư đừng sợ, mẹ nuôi ở đây. Nhưng Minh Thư vẫn không nhúc nhích, đôi mắt vẫn đờ đẫn, không chớp mắt khiến Cảnh Anh lo lắng vô cùng. Cô ấy xin đồng nghiệp lọ tinh dầu gió, mở nắp nhẹ nhàng thoa lên thái dương và dưới mũi cô bé. Cũng như sau hai tai, sau đó lại xin tiếp viên một cốc sữa, nhẹ nhàng dỗ cô bé uống, ngoan nào, có phải con gặp ác mộng không, hay là vừa nãy bị dọa sợ? Không sao đâu, chúng ta uống sữa đi, có mẹ nuôi ở đây, sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu. Có lẽ mùi tinh dầu gió kích thích đã có tác dụng, hoặc cũng có thể là lời nói của Cảnh Anh khiến Minh Thư cảm thấy an toàn, đôi mắt đờ đẫn của cô bé chuyển động, cuối cùng cũng tỉnh lại sau ác mộng, ôm chầm lấy mẹ nuôi. Con mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, trong mơ mọi người đều rất thảm, cha mẹ, cụ cố, ông ngoại, còn có chị gái Niệm Niệm nữa, đều rất thảm. Cảnh Anh nhẹ nhàng dỗ dành, không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà, với lại mẹ nghe người ta nói, mơ đều ngược lại, mơ càng xấu thì ngoài đời càng tốt, con xem bây giờ cha mẹ con, cụ cố và những người khác không đều rất tốt sao? Nhưng Minh Thư lại lắc đầu, mẹ nói, trên đời này có thể tồn tại những không gian và chiều không gian khác nhau. Giấc mơ vừa nãy quá chân thực đến mức con cảm thấy chúng đã thực sự xảy ra, vì vậy con mới buồn như vậy. Cô bé lo nếu giấc mơ đó là sự thật thì cha mẹ cô bé, còn có những người thân khác của cô bé sẽ rất đáng thương, cô bé cũng rất đáng thương vì cô bé không có cha mẹ, thậm chí cô bé còn không tồn tại trên thế gian này. Cảnh Anh nghe vậy, lòng khẽ động, cô ấy nhớ lại chuyện Bạch Du kể với cô ấy về Tô Lệnh Sâm cách đây vài năm, vô thức ôm cô bé chặt hơn, có lẽ những gì con nói đều đúng nhưng chính vì cuộc sống ở một không gian khác không tốt đẹp nên chúng ta mới phải trân trọng cuộc sống hiện tại. Đợi đến khi tâm trạng Minh Thư khá hơn một chút, cô ấy mới hỏi Minh Thư về những chuyện trong mơ. Minh Thư cũng là một cô bé thông minh, cô bé đã sửa lại chuyện mẹ mình lấy chú Năm, còn những chuyện khác thì kể lại hết. Cô bé vô thức ghép chú Năm và cô bé cũng biết nếu nói mẹ mình lấy chú Năm, sẽ không tốt cho danh tiếng của mẹ, dù người trước mặt là mẹ nuôi mà cô bé rất yêu quý nhưng cô bé cũng không muốn làm hỏng danh tiếng của mẹ. Cô bé thực sự rất yêu mẹ mình. Bây giờ cô bé cũng rất nhớ mẹ. Nghĩ đến mẹ, khóe mắt cô bé lại đỏ hoe, đôi môi nhỏ mím thành một đường thẳng, dáng vẻ đó như muốn nói nhanh dỗ dành con đi, nếu không con sẽ khóc đấy. Quả nhiên, Cảnh Anh vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô bé, lại ôm cô bé vào lòng dỗ dành. Nhưng giấc mơ mà Minh Thư vừa kể cũng khiến cô ấy vô cùng chấn động, nếu đó thực sự là chuyện có thật xảy ra ở một chiều không gian khác thì Bạch Du và gia đình Bạch Du thật quá đáng thương. May là Bạch Du ở chiều không gian này hạnh phúc hơn nhiều. Dù gặp phải một số chuyện không tốt nhưng bên cạnh Bạch Du có Giang Lâm, có những người thân và bạn bè khác ủng hộ cô. Mong rằng họ đều có thể sống tốt. Nghĩ đến đây, Cảnh Anh không khỏi tự giễu bản thân, không biết từ bao giờ, cô ấy cũng trở nên đa sầu đa cảm. Như vậy, gạt bỏ những suy nghĩ không hay trong đầu, lần nữa mở mắt ra, cô lại trở thành Cảnh Anh kiên cường bình tĩnh như trước. Ai? Lúc này, nhân vật chính mà hai bên nhắc đến là Bạch Du. Hiện tại đang dựa vào ghế, mắt nhắm hờ. Lại Mỹ Thanh tưởng cô ngủ rồi nên lén quay đầu liếc nhìn cô, đang nghĩ có nên lấy áo khoác đắp cho cô không. Mặc dù thời tiết tháng 4 không lạnh nhưng gió biển vẫn thổi liên tục, cô ấy lo tổng giám đốc Bạch sẽ bị cảm lạnh. Đang nghĩ ngợi, Bạch Du cảm nhận được điều gì đó, mắt đột nhiên mở ra, chạm mắt với cô ấy. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống hòa tan phần thân trên của cô vào trong ánh sáng, hai má cô ửng hồng. Đôi mắt như chứa một dòng suối trong vắt, ánh sáng bao phủ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cô ấy theo Tổng Giám Đốc Bạch làm trợ lý đã gần 4 năm nhưng vẫn luôn bị vẻ đẹp của cô khuất phục. Nhưng so với vẻ ngoài xinh đẹp của cô thì cô ấy càng không thể đoán được tâm tư của Tổng Giám Đốc Bạch, vụ bắt cóc và bệnh tật 3 năm trước không phá hủy cô mà lại còn khiến cô mạnh mẽ hơn. Bây giờ cô làm việc càng thêm bình tĩnh và có chừng mực, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô, cũng khiến người ta càng không thể nhìn thấu nội tâm của cô. Ban đầu hội chợ quảng sắp diễn ra, nên lúc này Tổng Giám Đốc Bạch không định trở về đảo Quỳnh Châu nhưng công xưởng lại xảy ra một sự cố nghiêm trọng nên cô không thể không quay về. Bạch Du thấy cô ấy ngây người nhìn mình, lông mày hơi nhướng lên, sao vậy? Lúc này lại Mỹ Thanh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, không có gì, tôi tưởng cô ngủ rồi, đang nghĩ có nên lấy một chiếc áo khoác đắp cho cô không? Bạch Du nhẹ nhàng lắc đầu, không cần. Hai người không nói chuyện nữa, xung quanh lại yên tĩnh trở lại. Chỉ còn tiếng còi tàu và tiếng sóng biển đập vào thân tàu. Bạch Du nhìn những con mòng biển bay lượn trên mặt biển, tâm trí dần trở về 3 năm trước. 3 năm trước vào ngày hôm nay, cô được gia đình đưa vào bệnh viện, cô vốn tưởng mình sẽ sớm được xuất viện nhưng lúc nghiêm trọng nhất, cô bị bệnh đến mức toàn thân co giật và đau đớn không kiểm soát được, phải ngủ trong tủ quần áo mới có cảm giác an toàn, nếu không sẽ sợ đến mức không thở được. Nhưng kiểm tra sức khỏe thực tế của cô không phát hiện ra vấn đề gì, là cô bị rối loạn ám ảnh. Cơ thể bị tinh thần kiểm soát. Cô chìm đắm trong nỗi sợ hãi và tinh thần của chính mình nhưng cô không phải là người khổ sở nhất. Người khổ sở nhất là những người bên cạnh cô. Một ngày nọ, khi cô thoát khỏi ý thức thì đột nhiên phát hiện ra, Giang Lâm chưa đầy 30 tuổi không biết từ lúc nào đã có tóc bạc. Khoảnh khắc đó, cô ôm anh khóc không thành tiếng. Nếu không phải anh kiên định ở bên cô, hết lần này đến lần khác nói với cô rằng anh ở bên cô, có lẽ cô sẽ mãi mãi không khỏi. Cô nhớ lại kiếp trước. Thực ra đã có nhiều lần tỉnh dậy trong tủ quần áo nhưng cô tưởng mình bị mộng du, sau đó không đợi căn bệnh này trở nên nghiêm trọng hơn thì cô đã mất vì ung thư. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 840. Còn kiếp này vì chuyện bị bắt cóc kích thích đến cô khiến bệnh tình của cô trở nên nghiêm trọng. May mắn thay, mọi chuyện đã qua. Một năm trước, cô đã xuất viện. Chỉ là giáo sư Trịnh yêu cầu cô chủ yếu tĩnh dưỡng, không được tức giận, không được kích động, hơn nữa còn phải tiếp tục uống thuốc. Mãi đến đầu năm nay, giáo sư Trịnh mới tuyên bố cô đã hoàn toàn khỏi bệnh, sau này không cần uống thuốc nữa. Khoảnh khắc đó, Cô ôm Giang Lâm khóc nức nở vì vui mừng, hốc mắt Giang Lâm cũng ương ướt. Từ năm ngoái, cô đã dần tiếp quản lại công việc kinh doanh của công xưởng, hai năm qua, Triệu Ký Thu, Vũ Bằng Hồng, còn có Dư Tiểu Kiệt và những người khác đã giúp cô quản lý công xưởng rất tốt, nếu không có họ thì công xưởng chắc chắn không thể duy trì được. Nhưng vì tình hình sức khỏe của cô nên công xưởng đã áp dụng chiến lược phát triển khiêm tốn, không tham gia hội chợ triển lãm trang sức như hội chợ quảng. Về thiết kế trang sức, mỗi quý chỉ tung ra một hoặc hai mẫu thiết kế mới, kế hoạch nuôi cấy ngọc trai nước biển cũng vì vậy mà bị hoãn lại. Khi ngành nuôi cấy ngọc trai bước sang một trang mới, không ít người nhìn thấy lợi nhuận trong đó, thế là đua nhau nuôi cấy ngọc trai. Trong 3 năm này, các công xưởng nuôi cấy ngọc trai mọc lên như nấm, nhà nước, liên doanh, tư nhân nở rộ khắp nơi. Còn có người muốn dựa hơi danh tiếng của công xưởng trang sức Thái Hồng, thế là đặt tên là công xưởng trang sức Cầu Vồng. Công xưởng trang sức Thái Hồng, công xưởng trang sức Thái Hồng, tóm lại là xoay quanh hai âm Thái Hồng mà làm bài. Cái đoạn này kiểu nó là dạng đồng âm á. Đây chính là tác dụng phụ mà hiệu ứng thương hiệu mang lại, danh tiếng có rồi, đồng thời những kẻ bắt chước, chạy theo cũng kéo đến. Sau khi Vũ Bằng Hồng và Dư Tiểu Kiệt biết được, tức đến không chịu được, từng muốn đến tận nơi dạy dỗ những công xưởng này, bắt họ đổi tên nhưng bị Triệu Ký Thu ngăn lại. Triệu Ký Thu nói, giả thì không thành thật, thật thì không giả, ngọc trai tốt hay xấu không phải do tên công xưởng quyết định, mà là do chất lượng ngọc trai quyết định, người mua ngọc trai cũng không phải kẻ ngốc, họ tinh ranh hơn người, nếu khách hàng của chúng ta bị cướp mất, chắc chắn không phải vì tên mà là vì chất lượng của chúng ta không bằng người khác, cho nên chúng ta phải làm là tập trung toàn bộ sức lực vào việc nâng cao chất lượng ngọc trai, chứ không phải đặt vào những chuyện vặt vãnh này. Phải nói rằng gừng càng già càng cay. Triệu Ký Thu nhìn xa trông rộng hơn, cũng nhìn ra được bản chất của sự việc. TBC. Bắt chước và chạy theo là những chuyện không thể ngăn cản, điều duy nhất có thể làm tốt, chính là kiểm soát chất lượng sản phẩm của mình. Sau khi Vũ Bằng Hồng nghe lời của Triệu Ký Thu nói, đã tốt muốn tốt hơn, dùng hết thời gian và sức lực vào việc nuôi cấy ngọc trai, ngay trước đó không lâu, cậu ta đã nuôi cấy thành công ngọc trai Phật. Sau khi cô vào bệnh viện, Ngũ Hiểu Đường cũng đưa đến thành phố Quảng để giáo sư Trịnh chữa trị nhưng bệnh của cô ấy không phải là chuyên môn của giáo sư Trịnh, sau khi bà ấy viết thư cho bạn mình rồi qua bạn xác định thì đã đổi cho Ngũ Hiểu Đường loại thuốc phù hợp hơn. 3 năm trôi qua, hiện tại Ngũ Hiểu Đường đã rất ít khi phát bệnh, hơn nữa còn có thể giao tiếp ngắn với người lạ. Vì cơ thể con gái tốt lên nên Triệu Ký Thu càng thêm cảm kích Bạch Du, cảm hứng cũng vì tâm trạng thoải mái mà bùng nổ, vẽ rất nhiều bản thiết kế khiến người ta kinh ngạc, vốn định nhân cơ hội chợ quảng lần này để gây tiếng vang, không ngờ một phần bản thiết kế lại bị tiết lộ ra ngoài. Lúc này, trong công xưởng, Lâm Hồng Mai ký tên và thời gian lên đơn xin nghỉ việc, cuối cùng kiểm tra lại một lượt, thấy không có sai sót, lúc này mới đứng dậy đi đến cửa văn phòng của Dư Tiểu Kiệt rồi dùng bàn tay sơn móng tay gõ cửa. Vào đi. 3 năm trôi qua, Dư Tiểu Kiệt có vẻ phát tướng hơn, không biết đã bôi bao nhiêu keo vuốt tóc, chải thành kiểu đầu hất ngược ra sau trông vừa có vẻ già dặn vừa khôn khéo, cũng chẳng trách Lâm Hồng Mai luôn mắng anh ấy là lão già gian xảo sau lưng. Lúc này vừa bước vào, Lâm Hồng Mai đã nở nụ cười trên mặt, sau đó đưa đơn xin nghỉ việc qua nói, Giám đốc Dư, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Dư Tiểu Kiệt ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô muốn nghỉ việc, tại sao? Lâm Hồng Mai đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn trước mặt anh ấy, nở một nụ cười e thẹn rồi lại đưa tay xoa bụng, tôi có thai rồi, anh cũng biết tuổi tôi không còn nhỏ, lần này khó khăn lắm mới mang thai, chồng và cha mẹ chồng tôi đều rất coi trọng đứa nhỏ trong bụng tôi nên không cho tôi làm việc quá vất vả, dù sao ở đây cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, chi bằng về dưỡng thai thì hơn. Dư Tiểu Kiệt vừa nghe lời này, thiếu chút nữa là không nhịn được mà chửi thề. Hồi đó cô ấy nói chồng mình lăng nhăng với người phụ nữ khác, cha mẹ chồng lại chê cô ấy không biết đẻ, cầu xin tổng giám đốc Bạch cho cô ấy vào công xưởng, sau khi vào công xưởng, cô ấy lại mơ tưởng làm chủ công xưởng, còn muốn đẩy người làm giám đốc này như ông ấy ra ngoài. Tất nhiên cô ấy không thể thành công, thấy tổng giám đốc Bạch không đồng ý với yêu cầu của mình, cô ấy lại đưa tay vào bộ phận kinh doanh, cô ấy dựa vào việc mình là sinh viên đại học, còn là sinh viên giỏi của khoa ngoại ngữ, lúc nào cũng tỏ ra vẻ cao ngạo. Lúc thì khinh thường đồng nghiệp này không biết nói tiếng Anh, lúc thì chế giỡn đồng nghiệp kia nói tiếng phổ thông không chuẩn, còn luôn coi thường khách hàng. Cô ấy là sinh viên giỏi không sai nhưng cô ấy cũng thực sự cho anh ấy thấy thế nào là mắt cao hơn mày, cô ấy đến công xưởng gần 2 năm, không nắm bắt được khách hàng mới nào, khách hàng cũ thì gần như bị cô ấy đắc tội hết, bây giờ muốn đi rồi, còn không quên dẫn công xưởng một cái, anh ấy dám nói rằng loại người như vậy đi đến đâu cũng không thể có tương lai gì. Nếu như là 2 năm trước, Dư Tiểu Kiệt chắc chắn sẽ không nhịn được mà mắng to nhưng sự trưởng thành trong 2 năm này đã khiến anh ấy kiềm chế được tính khí của mình không ít, tôi không thể phê duyệt đơn xin nghỉ việc này. Đôi lông mày được kẻ rất mảnh của Lâm Hồng Mai lập tức nhướng cao, tại sao không thể phê duyệt? Anh muốn giữ tôi lại không cho tôi đi sao? Dư Tiểu Kiệt hít sâu một hơi, cô là do Tổng Giám Đốc Bạch tuyển về, nếu cô muốn nghỉ việc, phải được Tổng Giám Đốc Bạch phê duyệt mới được, vừa hay hôm nay Tổng Giám Đốc Bạch sẽ về, cô đợi lát nữa nói với cô ấy đi. Sắc mặt Lâm Hồng Mai đột nhiên trở nên tái nhợt, vẻ mặt không tin nói, Bạch Du muốn về công xưởng sao? Chẳng phải cô ta điên rồi sao? Dư Tiểu Kiệt nhíu mày, quát lớn, cô nghe ai nói vậy? Lâm Hồng Mai giật mình, lúc này mới phát hiện mình nói sai nhưng cô ấy không định rút lại lời nói, chuyện mà ai cũng biết, không phải chỉ mình tôi nói, còn nữa, anh tốt nhất nên nhỏ giọng thôi, nếu làm đứa nhỏ trong bụng tôi sợ, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nói xong, cô rút lá đơn xin nghỉ việc trên bàn làm việc, quay người bỏ đi. Dư Tiểu Kiệt tức đến nỗi ngực phập phồng dữ dội, may mà cô ấy là phụ nữ, nếu không anh ấy đã không tha cho cô ấy dễ dàng như vậy. Đối với câu nói ai cũng biết của Lâm Hồng Mai, anh ấy không tin một chữ. Lâm Hồng Mai là đàn chị cùng trường với Tổng Giám Đốc Bạch, cô ấy biết chuyện của Tổng Giám Đốc Bạch cũng không có gì lạ nhưng trong công xưởng chỉ có vài người biết, mấy năm nay, họ luôn giữ kín như bưng, ngay cả tổ trưởng phòng kinh doanh là Tất Nhất Phàm cũng không biết, thế thì sao công xưởng có thể ai cũng biết được. Tuy nhiên, công xưởng vừa mới có kẻ gian bên trong thì Lâm Hồng Mai đã vội vàng muốn đi, chẳng lẽ? Lâm Hồng Mai trở lại chỗ ngồi, ném lá đơn xin nghỉ việc vào ngăn kéo, trong lòng không hiểu sao lại bất an. Sao Bạch Du lại đột nhiên muốn quay về? Với lại, chẳng phải cô điên rồi sao? Cô ấy gặp Bạch Du ở bệnh viện vào năm trước, lúc đó cô ấy bị con hồ ly tinh bám lấy chồng mình để ngã xuống cầu thang, dẫn đến sảy thai. Khi cô ấy nhìn thấy Bạch Du thì lúc đấy Bạch Du gầy đến chỉ còn da bọc xương, hai má hóp vào, tóc cũng trở nên rất thưa, như thể vừa trải qua một trận đại bệnh.